Tuyết Ảnh thì điều động trong cơ thể nàng băng xương chi lực, hình thành một cái cự đại tường băng. Nhưng tường băng ở trên trời ma quân công kích đến rất nhanh liền xuất hiện vết rách. Lăng Vân lại là mặt không đổi sắc, hắn đem Tu La thần kiếm nằm ngang ở trước ngực, trên thân kiếm ma diễm màu tím trong nháy mắt tăng vọt, hình thành một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm. Vòng xoáy này thôn phệ thiên ma quân công kích, đồng thời còn hướng kỳ phản phệ trở về. Thiên ma quân bị bất thình lình phản kích đánh cho lui lại mấy bước, nhưng hắn cũng không có dừng lại, ngược lại trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng vẽ ra trên không trung một loạt phức tạp phù văn. Những phù văn này lập tức hiện lên ở chung quanh thân thể hắn, hình thành một cái cự đại ma pháp trận. Chương 3027, oán hận chi lực. Theo thiên ma quân vịnh sướng, ma pháp trận bên trong đã tuôn ra một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều cảm thấy thân thể giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, dần dần tới gần cái kia ma pháp trận. Ma pháp trận nội bộ tản mát ra một cỗ mãnh liệt ánh sáng màu đen, giống như là một cái lỗ đen thật lớn, muốn đem hết thảy thôn phệ. Mà ma pháp trận bốn phía, còn có vô số ma binh quay chung quanh, bọn hắn cầm trong tay binh khí, hướng phía Lăng Vân ba người tới gần. Thiên Vô Ngấn lập tức triển khai thần thông của hắn, chung quanh thân thể hiện ra từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy, mang theo mãnh liệt lực lượng pháp tắc. Những vòng xoáy này giống như từng đạo sắc bén lưỡi đao, hướng về những cái kia ma binh trùng kích đi qua. Tuyết Ảnh thì là hóa thành một đạo bóng trắng, tránh né lấy ma binh công kích. Thân thể nàng chung quanh băng xương chi lực không ngừng mà tuôn ra, đem từng mảnh khu vực đều đông kết. Ma thần điện chấn động càng thêm kịch liệt, theo Lăng Vân cùng trời ma quân chiến đấu, cái này kiến trúc cổ lão giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá hủy. Mỗi một lần công kích đều khiến cho toàn bộ điện đường như là trong gió lốc thuyền nhỏ, lung lay sắp đổ. Lăng Vân mỗi một lần chạm kích đều ẩn chứa mãnh liệt sát lục chi ý, trên thân kiếm ma diễm như cuồng phong bên trong hỏa diễm, hùng mãnh cắt lại không thể ngăn cản. Tu La thần kiếm cùng ma chùy va chạm phát ra tiếng vang chói tai, mỗi một lần va chạm đều khiến cho trong không khí tràn ngập ra mãnh liệt năng lượng ba động. Đột nhiên, Thiên Ma Quân khóe miệng lộ ra một tia tà ác mỉm cười, hắn giơ cao ma chùy, chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm tụng một cái ma chú. Theo hắn vịnh sướng, ma thần điện mặt đất bắt đầu vỡ ra, từng cái vết nứt màu đen khuếch tán ra đến, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Từ trong những vết nứt kia, toát ra vô số xúc tu màu đen, mang theo mãnh liệt hấp thụ lực, bọn chúng như là xúc giác bình thường, nhanh chóng hướng Lăng Vân với tới. Lăng Vân lập tức cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn toàn lực vung vẩy Tu La thần kiếm, đem những xúc tu kia chặt đứt. Nhưng những cái kia xúc tu giống như vô cùng vô tận, không ngừng mà từ trong cái khe tuôn ra, đối với Lăng Vân tạo thành áp lực cực lớn. Mà lúc này, ma thần điện bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện từng mảnh nhỏ hắc vụ, những hắc vụ này giống như quỷ mị, nhanh chóng hướng phía Lăng Vân vây quanh đi qua. Mỗi một đoàn trong hắc vụ đều ẩn giấu đi một cái kinh khủng ma thần, bọn chúng mở cái miệng rộng, lộ ra răng sắc bén, muốn đem Lăng Vân thôn phệ. Lăng Vân trong nội tâm mặc dù lo lắng, nhưng hắn vẫn duy trì tỉnh táo, hắn vận chuyển Tu La thần công chung quanh thân thể trong nháy mắt hình thành một cái cự đại năng lượng màu tím bình chướng. Bình chướng này giống như một cái không thể phá hủy tấm chắn, nó chặn lại những ma thần kia công kích, đồng thời cũng đem những xúc tu kia chặt đứt. Nhưng Thiên Ma Quân cũng không cam lòng thất bại, hắn nhảy lên thật cao, xông lên trời. Trong miệng hắn niệm tụng lấy cổ lão chú ngữ, hai tay nhanh chóng vẽ ra trên không trung một loạt phức tạp ma văn. Những này ma văn lập tức hiện lên ở chung quanh thân thể hắn, hình thành một cái cự đại ma pháp trận. Ma pháp trận trung tâm đã tuôn ra một cỗ cường đại ma khí màu đen, ma khí này như là một cái lỗ đen, không ngừng mà hấp thu ma thần điện bên trong năng lượng. Theo ma khí tuôn ra, ma thần điện vách tường cùng mặt đất cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, giống như muốn bị nguồn lực lượng này xé rách. Thần kiếm màu tím ma diễm cùng ma khí màu đen xen lẫn, sinh ra một cỗ cường đại năng lượng va chạm. Toàn bộ ma thần điện đều bởi vậy chấn động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cùng lúc đó, từ ma thần điện chỗ sâu, lại truyền tới một cỗ càng cường đại hơn năng lượng ba động. Trong ba động này ẩn chứa vô tận oán hận cùng sát ý, giống như muốn đem tất cả sinh linh đều thôn phệ. Lăng Vân lập tức thả chậm cùng trời ma quân chiến đấu, quay người hướng phía cỗ năng lượng ba động kia nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, một cái cự đại vết nứt màu đen đang không ngừng mở rộng. Từ trong cái khe, lần nữa đã tuôn ra vô số ma quỷ, mang theo sát khí mãnh liệt, mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, đó chính là Lăng Vân. Lăng Vân cũng không có do dự, hắn lập tức điều động trong thân thể lực lượng, hướng cái kia vết nứt màu đen phóng đi. Hắn nhất định phải tại ma chủ đào thoát trước đó, phong ấn vết nứt kia. Thiên Ma Quân thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Hắn lập tức giơ cao ma chùy, hướng phía Lăng Vân phía sau lưng đột nhiên đánh xuống. Nhưng vào lúc này, Một cái cự đại tường băng đột nhiên từ mặt đất toát ra, ngăn trở thiên ma quân công kích. Tường băng phía sau, chính là Tuyết Ảnh, thân thể nàng chung quanh tản mát ra mãnh liệt băng xương chi lực, giống như toàn bộ ma thần điện đều bị lực lượng của nàng đông kết. Lăng Vân cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục hướng phía cái kia vết nứt màu đen phóng đi. Khi hắn tiếp cận vết nứt lúc, một cái cự đại lực hấp dẫn đột nhiên tuôn hướng hắn, giống như muốn đem hắn thôn phệ. Xung quanh thân thể của hắn, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại năng lượng màu tím bình chướng, bình chướng này giống như một cái không thể phá hủy tấm chắn, chặn lại cái kia lực hấp dẫn. Lăng Vân đứng tại vết nứt phía trước, bắt đầu niệm tụng một đoạn cổ lão phong ấn chú ngữ. Theo hắn vịnh sướng, trên cái khe xuất hiện từng cái phức tạp ma văn, những này ma văn giống như xiềng xích, đem vết nứt chăm chú khóa lại. Nhưng vào lúc này, ma chủ oán hận chi lực lại bừng lên, nó xông phá những cái kia ma văn, tiếp tục hướng Lăng Vân trùng kích. Tại cái kia hắc ám ma thần điện bên trong, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cùng vô tận ma thú tiến hành quyết tử đấu tranh. Trận chiến đấu này, tựa như là hỗn nguyên thế giới cuối cùng thẩm phán, vô số ma thú bị Lăng Vân tu La thần kiếm chém giết, mà cái kia chém giết quá trình lại là huyết tinh mà tàn khốc. Lăng Vân kiếm pháp trở nên càng hung hiểm hơn, mỗi một lần huy kiếm đều sẽ mang đi mười mấy tên ma thú tính mệnh. Tu La thần trên thân kiếm, màu tím ma diễm thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn. Các ma thú nhao nhao vây công Lăng Vân, nhưng ở dưới kiếm của hắn, bọn chúng tựa như là con kiến hôi yếu ớt. Theo Lăng Vân công kích mãnh liệt, lưu lại một chỗ ma thú thi thể, máu tươi của bọn nó hội tụ thành sông, chảy xuôi tại ma thần điện mặt đất. Đột nhiên, từ trong đàn ma thú lao ra một cái ma thú to lớn, thân thể của nó cao tới mấy chục trượng, trên thân mọc đầy gai sắc bén, trong miệng phun ra màu đen ma diễm, tựa như là ma thần điện bên trong tồn tại cường đại nhất. Con ma thú này hướng phía Lăng Vân vọt tới, tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Lăng Vân trước mặt. Lăng Vân cũng không có lùi bước, hắn giơ cao Tu La thần kiếm, cùng ma thú kia triển khai kịch chiến. Ma thú kia công kích mang theo mãnh liệt sát ý, móng của nó như là lưỡi dao sắc bén, mỗi một lần xẹt qua đều sẽ lưu lại thật sâu khủng bố vết tích. Nhưng Lăng Vân cũng không có lùi bước, xung quanh thân thể của hắn hiện ra mãnh liệt lực lượng pháp tắc, nguồn lực lượng này cùng ma thú công kích đối kháng lẫn nhau, sinh ra mãnh liệt năng lượng va chạm. Đột nhiên, Lăng Vân chợt phát hiện, ma thú kia phía sau có một cái nhỏ bé vết thương. Vết thương này mặc dù không lớn, nhưng nó lại là ma thú kia duy nhất nhược điểm. Lăng Vân lập tức điều động trong thân thể Tu La thần công, đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở Tu La thần trên thân kiếm. Hắn nhảy lên thật cao, vung vẩy Tu La thần kiếm, nhắm chuẩn vết thương kia, đột nhiên chém xuống. Theo ma thú kia hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể đều bị Lăng Vân công kích tính trước cắt, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra. Thân thể của nó trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số ma khí, tiêu tán ở trong không khí. Tuyết Ảnh chăm chú rúc vào Lăng Vân bên cạnh, khí tức có chút gấp rút. Nàng nhẹ nhàng nói ra, Lăng Vân, nơi này không thích hợp, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi. Lăng Vân nhíu nhíu mày, thấp giọng đáp lại, như là đã bước vào ma thần điện, ta muốn thấy xem bọn hắn đến cùng còn có cái gì mánh khóe. Không có khả năng để cho chúng ta không công chịu nhục. Tuyết Ảnh run nhẹ nhẹ, nhưng là nơi này năng lượng quá mức cường đại, chúng ta. Lăng Vân nắm chặt Tuyết Ảnh tay, chuẩn bị an ủi nàng, trong lúc bất chợt, một cái lanh lảnh thanh âm trên không trung vang lên, ai nha nha, các ngươi thật đúng là ngây thơ đâu, tới nơi này còn muốn đi. Quay quay tại bậc này chết đi, theo cái này lanh lảnh thanh âm, ma thần điện mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Lăng Vân cơ hồ có thể cảm nhận được cái kia cường đại lực lượng pháp tắc dưới đất hội tụ, giống như có một cỗ năng lượng to lớn sắp bộc phát. Vết nứt như là giống như mạng nhện tại dưới chân bọn hắn cấp tốc khuếch tán, mỗi một đầu vết nứt đều tản ra ma khí màu đen, giống như vực sâu miệng lớn, tùy thời chuẩn bị thôn phệ hết thảy. Lăng Vân diện không đổi màu, hắn nhanh chóng điều động thể nội hỗn nguyên chi lực, đem nguồn lực lượng này tụ tập ở lòng bàn tay. Trong miệng hắn thì thào có từ, hai tay vẽ ra trên không trung một loạt pháp trận phức tạp, mỗi một cái pháp trận đều ẩn chứa nồng đậm lực lượng pháp tắc. Theo hắn thi pháp, Lăng Vân chung quanh thân thể bắt đầu hiện ra quang mang màu vàng. Tia sáng này trên không trung hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ, đem Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn toàn bộ bao phủ trong đó. Cái này vòng bảo hộ tựa như là kiên cố nhất pháo đài, vô luận là cái kia cường đại chấn động, hay là cái kia vô tận vết nứt, đều không thể chạm đến trong cháo người. Mà hào quang màu vàng óng kia, cũng như mặt trời lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ ma thần điện. Lăng Vân bàn tay trên không trung di chuyển nhanh chóng, theo động tác của hắn, cái kia màu vàng vòng bảo hộ bắt đầu không ngừng mà xoay tròn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy này giống như một vòng xoáy khổng lồ, đem tất cả ma khí cùng vết nứt toàn bộ hấp thu, khiến cho ma thần điện mặt đất lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thiên Vô Ngấn nhìn qua Lăng Vân, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt. Mà Tuyết Ảnh thì là chăm chú giúp vào Lăng Vân bên cạnh, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được Lăng Vân trên người tán phát ra cường đại mà ổn định lực lượng. Ánh nắng chiều đỏ tiếng cười theo gió xa dần, mà thần điện yên tĩnh khôi phục, lại nhiều hơn một phần kiềm chế. Chương 3028, sát chiêu. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh đứng ở nguyên địa, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, cảnh giác khả năng xuất hiện uy hiếp. Bỗng nhiên, ma thần điện trung ương mặt đất đột nhiên nhô ra, giống như là có cái gì cự vật sắp thoát ra. Sau đó, một cái cự đại ma vật hiển hiện, nó hình thái tựa hồ là một cái to lớn máy móc nhện, chu vi vòng quanh sắc bén cương đao giống như móng vuốt, mặt ngoài hiện đầy cổ lão ma pháp vân trang trí, tản mát ra quang mang lạnh lẽo. Ma vật bộ vị trọng yếu lại có một viên to lớn bảo thạch màu đỏ, tựa hồ là năng lượng của nó hạch tâm. Lăng Vân có thể cảm nhận được, từ viên bảo thạch này bên trong tản ra năng lượng, tuyệt không phải người lương thiện. Không đợi Lăng Vân suy nghĩ nhiều, ma vật đã khởi động. Móng của nó nhanh chóng mở rộng, tựa như tia chớp nhanh chóng, mục tiêu trực chỉ Lăng Vân. Lăng Vân thân hình như gió, mỗi một lần đều xảo diệu tránh đi ma vật công kích, sau đó nhanh chóng phản kích, nhưng mỗi một lần công kích đều bị ma vật cứng rắn sắc ngoài ngăn lại, tựa hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lăng Vân cũng không có từ bỏ, trong tay của hắn Tu La Thần Kiếm vũ động đến càng thêm mãnh liệt, mang theo cường đại lực lượng pháp tắc. Hắn không ngừng mà tìm kiếm ma vật nhược điểm, ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Đột nhiên, ma vật động tác dừng lại một lát, sau đó nhanh chóng hướng phía Lăng Vân phương hướng vào tới. Lăng Vân lập tức cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lần này ma vật công kích cũng không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, khi ma vật vào tới Lăng Vân trước mặt lúc, nó trung ương hồng ngọc đột nhiên phát ra chướng mắt hồng quang, một đạo ma pháp cường đại buộc bắn về phía Lăng Vân. Đạo này ma pháp buộc chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại mang theo mãnh liệt hấp thụ lực, giống như muốn đem Lăng Vân cả người đều thôn phệ. Nhưng Lăng Vân cũng không có bị đạo này ma pháp buộc đánh trúng, hắn vận chuyển Tu La thần công chung quanh thân thể hiện ra một cỗ cường đại vòng phòng hộ. Cái lồng này tựa như là kiên cố nhất tấm chắn, nó đem cái kia ma pháp buộc toàn bộ phản xạ trở về. Lăng Vân thừa cơ triển khai phản kích, hắn vung vẩy Tu La thần kiếm, chém về phía ma vật hồng ngọc. Nhưng ma vật hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh trúng, nó bốn cái cương đao giống như móng vuốt nhanh chóng giao nhau cùng một chỗ, hình thành một cái không thể phá vỡ lồng phòng ngự, ngăn trở Lăng Vân công kích. Lăng Vân cùng ma vật giao phong đạt đến giai đoạn gay cấn. Ma vật kia trung tâm hồng ngọc không ngừng bắn ra từng đạo chùm sáng, mỗi một đạo chùm sáng đều mang theo lực lượng hủy diệt, giống như muốn đem Lăng Vân hóa thành cho tàn. Nhưng càng làm cho Lăng Vân cảm thấy kiềm chế là, ma vật phương thức công kích trở nên càng ngày càng ngoan độc. Móng của nó không ngừng biến hóa hình thái, một hồi biến thành rắn độc, một hồi biến thành bén nhọn lưỡi dao, mỗi một lần công kích đều để người lưng phát lạnh. Nhất làm cho Lăng Vân giật mình là, ma vật móng vuốt vậy mà phun ra một đạo chất lỏng màu đen, chất lỏng này rơi xuống đất, lập tức hủ thực một vùng khu vực, tản mát ra gai mũi hôi thối. Hắn không thể để cho loại chất lỏng này nhiễm đến trên thân, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trong tay hắn Tu La thần kiếm vũ động đến càng thêm mãnh liệt. Mỗi một lần vung vẩy đều mang hỗn nguyên lực lượng pháp tắc, cùng ma vật triển khai kịch liệt đối kháng. Đột nhiên, ma vật động tác ngừng một lát, nó bốn cái móng vuốt đồng thời hướng phía Lăng Vân xung đến. Đây là ma vật một kích toàn lực, hắn nhất định phải coi chừng ứng đối. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại ma vật phía sau, trong tay Tu La thần kiếm hướng ma vật hồng ngọc chém tới. Nhưng vào lúc này, ma vật phần lưng đột nhiên duỗi ra một cây xúc tu thật dài, trong nháy mắt cuốn lấy Lăng Vân thân thể. Xúc tu này phi thường cứng cỏi, Lăng Vân khó mà tránh thoát. Xúc tu mũi nhọn tản mát ra hào quang màu đen, đây là một loại cực độ ăn mòn chi lực. Lăng Vân có thể cảm nhận được, chính mình vòng phòng hộ đang bị loại này ăn mòn chi lực ăn mòn, hắn nhất định phải nhanh thoát ly xúc tu này trói buộc. Lăng Vân cấp tốc điều động trong thân thể hỗn nguyên chi lực, ý đồ phá vỡ xúc tu này trói buộc. Nhưng xúc tu này tựa hồ có vô tận sinh mệnh lực, vô luận Lăng Vân như thế nào thi triển pháp tắc cùng thần thông, đều không thể thoát khỏi. Lăng Vân thân thể bị xúc tu chăm chú quấn quanh, không cách nào động đậy, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Tu La thần kiếm trong tay hắn nhanh chóng vũ động, mỗi một lần vạch phá không khí đều mang theo cường đại hỗn nguyên lực lượng pháp tắc, ý đồ chặt đứt xúc tu này. Ma thần điện trong không khí tràn ngập một loại nồng đậm mùi huyết tinh, đây là ma vật công kích chỗ phóng thích ra khủng bố năng lượng. Lăng Vân có thể rõ ràng mà cảm nhận được loại năng lượng này đang không ngừng ăn mòn hắn vòng phòng hộ. Đột nhiên, ma vật bốn cái móng vuốt đồng thời huy động, phóng xuất ra từng đạo năng lượng màu đen buộc, thẳng đến Lăng Vân mà đến. Những năng lượng này buộc tựa hồ mang theo mãnh liệt ma pháp, trong đó xen lẫn vô số bén nhọn lưỡi dao, giống như trong hắc ám đao rừng, lít nha lít nhít hướng Lăng Vân công kích. Lăng Vân hơi biến sắc mặt, lần này ma vật công kích là chân chính sát chiêu. Hắn điều động thể nội lực lượng pháp tắc, hình thành một cái cự đại pháp trận, ý đồ ngăn cản những năng lượng này buộc. Nhưng những năng lượng này buộc tựa hồ không nhận bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp xuyên thấu pháp trận, hướng Lăng Vân thân thể đánh tới. Lăng Vân chỉ có thể liều mạng vung vẩy Tu La thần kiếm, nếm thử chặt đứt những năng lượng này buộc. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, từ trên thiên vô ngấn trong ngực nhảy ra, hướng ma vật phóng đi. Trong miệng nàng phun ra một đạo khí tức băng lãnh, ý đồ đông kết ma vật hành động. Nhưng ma vật tựa hồ cũng không thụ khí tức này ảnh hưởng, động tác của nó vẫn nhanh nhẹn. Đột nhiên, móng của nó bên trong phun ra một đạo chất lỏng màu đỏ, chất lỏng này tản mát ra mãnh liệt tính ăn mòn, phàm là bị chất lỏng này phun đến địa phương, đều sẽ lập tức bị ăn mòn. Lăng Vân mắt thấy cái này chất lỏng màu đỏ hướng phía Tuyết Ảnh phun đi, trong nội tâm kinh hãi. Nếu như Tuyết Ảnh bị chất lỏng này phun đến, hậu quả khó mà lường được. Lúc này Lăng Vân hoàn toàn lâm vào hạ phong, không chỉ có bị ma vật xúc tu cuốn lấy, còn muốn đối mặt ma vật cường đại công kích. Lăng Vân trong miệng nói lẩm bẩm, chung quanh thân thể bắt đầu hiện ra một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc. Nguồn lực lượng pháp tắc này cùng Lăng Vân hỗn nguyên chi lực đem kết hợp, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, ý đồ đem ma vật công kích toàn bộ hấp thu. Tu La thần kiếm ở trong tay của hắn cuồng múa, trên mũi kiếm hỗn nguyên chi lực như cuồng phong bạo vũ giống như tuôn ra, mang theo bàng bạc pháp tắc cùng thần thông tung hoành. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, cả người hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu đen ảnh, vây quanh ma vật bay múa, không ngừng mà tìm kiếm ma vật điểm yếu. Ma thần điện bên trong bầu không khí càng phát ra khẩn trương, trong không khí tựa hồ tràn đầy pháp tắc cùng thần thông xen lẫn âm thanh, mỗi một lần va chạm đều như là thiên địa chấn động. Đột nhiên, Lăng Vân hô to một tiếng, Tu La thần kiếm vung ra, trong nháy mắt phóng xuất ra một cái cự đại vòng xoáy. Cái này vòng xoáy mang theo mãnh liệt hấp thụ lực, đem ma vật công kích toàn bộ hấp thu, cũng hướng ma vật Hồng Ngọc khởi xướng tính quyết định một kích. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng tìm được ma vật điểm yếu, hắn thi triển ra một đạo năng lượng màu đen đợt, trực tiếp công kích ma vật hạch tâm. Trong nháy mắt này, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích hoàn mỹ kết hợp với nhau, ma vật giống như nhận lấy thiên băng địa liệt một kích, toàn bộ cơ thể cũng bắt đầu vỡ tan. Theo một tiếng vang thật lớn, ma vật triệt để vỡ tan, ma thần điện trên mặt đất chỉ để lại một vùng phế tích. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, một mực trên khuôn mặt nghiêm túc rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Hắn ngẩng cao lên đầu, nhanh chân đi tại ma thần điện trên hành lang, trên vách tường điêu khắc tượng ma thần giống như đều đang run rẩy. Tuyết Ảnh theo sát phía sau, thỉnh thoảng lại ngoắc ngoắc cái đuôi, lộ ra phi thường vui vẻ. Lăng Vân vừa đi, một bên quát lạnh nói, ma thần, người cũng sẽ chỉ giấu ở cái này ma thần điện bên trong, không dám chính diện cùng ta giao phong. Ma thần điện bên trong cảnh quan hết sức kỳ lạ, hành lang trên vách tường ở hai bên điêu khắc các loại ma thần hình tượng, mỗi một vị ma thần đều giống như đều là sống, ánh mắt của bọn hắn lóe ra quang mang, giống như đang nhìn trộm lấy Lăng Vân nhất cử nhất động của bọn họ. Trên mặt đất phủ lên thật dày màu đỏ thảm, mỗi đi một bước đều sẽ phát ra tiếng vang trầm nặng. Trên trần nhà treo các loại to lớn đèn treo, tản mát ra sâu kín lam quang, cho ma thần điện tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản Lăng Vân bước chân tiến tới, hắn mang theo Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, tiếp tục thâm nhập sâu ma thần điện chỗ sâu, tìm kiếm ma thần tung tích. Cút ra đây, Lăng Vân hô to, thanh âm tại toàn bộ ma thần điện bên trong quanh quẩn, như sấm nổ đinh tai nhức óc. Hắn không sợ ma thần, hắn chỉ muốn tìm tới ma thần, cùng hắn phân cao thấp. Ma thần điện bên trong, tựa hồ có vô tận thông đạo cùng gian phòng, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Lăng Vân cước bộ của bọn hắn. Bọn hắn phá cửa mà vào, mỗi một cái gian phòng đều bị bọn hắn điều tra đến nhất thanh nhị sở, nhưng ma thần thân ảnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Theo bọn hắn xâm nhập ma thần điện, trong không khí cảm giác áp bách cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể làm Lăng Vân cảm thấy sợ sệt. Hắn đã làm tốt cùng ma thần quyết chiến chuẩn bị. Ma thần, người thật đúng là rùa đen rút đầu. Lăng Vân lần nữa hô to, ma thần điện chỗ sâu nhất, một phòng bên trong, Hồng Hà ngồi tại trên vương tọa, cả phòng bị huyết hồng quang mang chiếu sáng, cho người ta một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Trên vương tọa Hồng Hà chính vân về một viên huyết hồng bảo thạch, nó là cùng ma vật kết nối hạch tâm bảo thạch. Theo Lăng Vân bọn hắn phá giải ma vật, trên bảo thạch quang mang cũng dần dần ảm đạm, cho đến hoàn toàn dập tắt. Làm bảo thạch quang mang dập tắt, Hồng Hà sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Dạ Thiên Ly, thanh âm của nàng như là hàn băng thấu xương, chấn động đến cả phòng cũng vì đó run rẩy. Dạ Thiên Ly thân hình từ một đạo trong hắc ám hiển hiện, cung kính quỳ gối Hồng Hà trước mặt có thuộc hạ. Hồng Hà đem trong tay bảo thạch hung hăng ném trên mặt đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. Ngươi xem một chút ngươi ra chủ ý ngu ngốc, hiện tại những tên kia, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền phá hủy ta ma vật. Lửa giận của nàng toát ra, trực tiếp bốc cháy lên không khí chung quanh, tạo thành một vòng lửa cực nóng diễm. Dạ Thiên Ly thân thể khẽ run lên, nhưng hắn cũng không có ngẩng đầu, chỉ là thấp giọng trả lời, là Dạ Thiên Ly không xem trọng, cho ngài thêm phiền toái. Không Ha hừ lạnh một tiếng, hiện tại cũng không phải hối hận thời điểm, ta muốn ngươi lại đi một lần, đem cái kia gọi Lăng Vân ra hỏa cho ta chộp tới, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dạ Thiên Ly trong nháy mắt cảm nhận được Hồng Hà lửa giận bên trong mang theo sát ý, nhưng là mình không thể có bất cứ chút do dự nào, là Ma Thần Điện bên trong, Lăng Vân bọn hắn còn tại đi lên phía trước, chỉ là giờ phút này, Lăng Vân có thể cảm giác được không khí chung quanh đột nhiên trở nên có chút không đúng. Trong không khí tựa hồ xen lẫn một loại khí tức nguy hiểm. Tuyết Ảnh, người cảm thấy sao? Lăng Vân thấp giọng hỏi. Tuyết Ảnh, hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, khẽ gật đầu một cái, gầm nhẹ một tiếng, biểu thị nàng cũng cảm thấy. Chỗ sâu trong bóng tối, Dạ Thiên Ly lặng yên không một tiếng động ẩn giấu đi, trong tay nâng một cái màu nâu pháp trận, trận nhãn chính là lóe lên một cái lấy hào quang màu tím thủy tinh châu. Môi của hắn nhẹ nhàng giật giật, chú ngữ từ trong miệng của hắn chậm rãi chảy ra, sau đó, pháp trận bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt, hướng bốn phía khuếch tán, cho đến bao phủ toàn bộ thông đạo. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hành tẩu ở phía trước, trong lúc bất chợt, tầm mắt của bọn họ bị đen kịt một màu thôn phệ. Chương 3029, phong tỏa. Cảnh vật chung quanh bỗng nhiên trở nên âm lãnh, giống như đưa thân vào trong hầm băng. Lúc này, từ bốn phía truyền đến từng đợt thê lương tiếng khóc, cùng đứt quãng kêu rên, tựa như là địa ngục bên trong hồn phách. Tuyết Ảnh thân thể chăm chú tựa ở Lăng Vân bên chân, cái đuôi của nàng run nhẹ nhẹ, tựa hồ là bị cảnh tượng trước mắt hù dọa đến. Lăng Vân trong nháy mắt kịp phản ứng, đây tuyệt đối là một cái ảo cảnh, mà lại là một cái cực kỳ cao cấp huyễn cảnh, phổ thông pháp thuật là rất khó phá giải. Lăng Vân có chút xoay người, lấy tay vuốt ve Tuyết Ảnh đầu, ý đồ để nàng an tĩnh lại, Tuyết Ảnh, có ta ở đây. Sau đó, Lăng Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ, hắn cần tập trung tinh lực, chuẩn bị phá giải trước mắt huyễn cảnh. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay đặt tại trên chuôi kiếm, bắt đầu dẫn đạo tu la thần trong kiếm năng lượng, ý đồ phá vỡ huyễn cảnh trói buộc. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn thì cảnh giác nhìn xem bốn phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện uy hiếp. Đột nhiên, từ trong bóng tối, từng đạo lưỡi đao sắc bén bay ra, lao thẳng tới Lăng Vân. Thiên Vô Ngấn lập tức huy động vũ khí trong tay, đem những lưỡi đao này từng cái đánh rớt. Nhưng là, đao phong số lượng càng ngày càng nhiều, mà lại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Thiên Vô Ngấn đã bắt đầu có chút đáp ứng không xuể. Thấy cảnh này, Lăng Vân cau mày, thật sự nếu không phá vỡ huyễn cảnh này, bọn hắn rất có thể sẽ bị cái này vô tận lưỡi đao bao phủ. Ma Thần Điện chỗ sâu, Dạ Thiên Ly hai tay nắm chặt, tiếp tục không ngừng mà chú ngữ từ trong miệng phun ra. Theo hắn chú ngữ âm thanh, trong không khí tản mát ra nhàn nhạt tử khí dần dần ngưng tụ, trở thành một cái cự đại đầu lâu. Tại cái này không ngừng khuếch trương hắc ám trong huyễn cảnh, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh dưới chân bỗng nhiên xuất hiện mê vụ nồng đậm. Lúc này, một trận gió âm lãnh thổi lên, theo gió lên, một cái cự đại đầu lâu từ trong sương mù hiển hiện. Trong đó trong hốc mắt, hai đạo lạnh lẽo hỏa diễm, tựa như là địa ngục bên trong ác ma con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Vân. Đầu lâu mở ra to lớn miệng, lộ ra một loạt bén nhọn xương răng, bỗng nhiên hướng phía Lăng Vân va chạm tới. Lăng Vân mắt thấy đầu lâu to lớn hướng hắn đánh tới, nhưng hắn không dám chút nào có một lát do dự, hắn cấp tốc rút ra bên người tu la thần kiếm, ngưng tụ tự thân lực lượng pháp tắc, hướng phía đầu lâu chém tới. Phá, Lăng Vân hét lớn một tiếng, tu la thần trên thân kiếm hồng quang đại thịnh, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại đao khí, cắt chém hướng đầu lâu. Nhưng là, làm cho Lăng Vân không nghĩ tới chính là, đầu lâu lại có thể tự hành tránh né công kích của hắn, lại phản kích tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người. Tuyết Ảnh trở nên lo lắng, hóa thành chân thân nàng, trên thân tản mát ra một luồng hơi lạnh. Tuyết Ảnh nhanh chóng phóng tới đầu lâu, trong mồm phun ra một đạo băng thương, đánh về phía đầu lâu hốc mắt. Đầu lâu tựa hồ không có dự liệu được Tuyết Ảnh sẽ ra tay, băng thương chính giữa nó hốc mắt, nhưng cũng không có cho nó mang đến bất cứ thương tổn gì, chỉ là khiến cho nó hơi dừng lại một chút. Thiên Vô Ngấn thấy thế, cũng nhanh chóng thi pháp, lực lượng pháp tắc tại trong lòng bàn tay của hắn hình thành một cái cự đại quả cầu năng lượng, hắn không chút do dự hướng đầu lâu đập tới. Đầu lâu bị đánh trúng sau, vậy mà bắt đầu tản mát ra từng đợt sương mù màu đen, giống như là nhận lấy trọng thương. Bọn hắn công kích chỉ là cho đầu lâu này mang đến từng tia tổn thương, muốn chân chính đánh bại nó, còn cần lực lượng cường đại hơn. Hắn bắt đầu ngưng tụ lực lượng của mình, chuẩn bị khởi xướng mãnh liệt hơn công kích, cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm tìm kiếm huyễn cảnh này điểm yếu kém, hy vọng có thể tìm tới phương pháp phá giải. Trong bóng tối, trừ cái kia lạnh lẽo hỏa diễm hốc mắt, đầu lâu trên không trung tạo thành một cái gió lốc, đầu lâu bắt đầu chú ngữ giống như than nhẹ. Sau đó, Lăng Vân cảm thấy dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như có đồ vật gì từ dưới đất chui ra. Từng đạo to bằng cánh tay cốt thứ từ dưới đất bắn ra, hướng Lăng Vân bọn hắn đâm tới. Lăng Vân cấp tốc lui lại, Tu La thần kiếm nơi tay, hắn liên tục phun ra vài đạo kiếm khí, ý đồ chặt đứt những cốt thứ này. Nhưng những cốt thứ này tựa hồ có được chính mình sinh mệnh, cho dù bị chặt đứt cũng có thể cấp tốc tái sinh. Thiên Vô Ngấn thì lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành một cái cự đại tấm chắn, ngăn tại Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh trước mặt. Nhưng cốt thứ số lượng càng ngày càng nhiều, cơ hồ tạo thành một cái kín không kẽ hở xương xâm lâm. Tuyết Ảnh thân thể nhỏ dưới loại tình huống này lộ ra cố hết sức, nhưng nàng cũng không có từ bỏ. Nàng hóa thành chân thân, to lớn hồ ly thân thể ở trong hắc ám phát ra hào quang chói sáng, cùng Lăng Vân kề vai chiến đấu. Tuyết Ảnh trong miệng phun ra băng xương, ý đồ đông kết cốt thứ, chậm lại bọn chúng tiến công. Lăng Vân cảm nhận được pháp lực của mình tiêu hao đến thật nhanh, chính mình cần tìm tới một cái đột phá khẩu. Tại mảnh hắc ám này cốt lâm bên trong, Lăng Vân mỗi một cái động tác đều tràn đầy cảm giác tiết tấu, công kích của hắn, trốn tránh, phản kích đều như là một trận hoa lệ vũ đạo. Mở, Lăng Vân hét lớn một tiếng, Tu La thần trên thân kiếm hồng quang bỗng nhiên bộc phát, hắn ngưng tụ tất cả lực lượng pháp tắc, hướng về đầu lâu chém tới. Kiếm khí khổng lồ mang theo phá thiên chi thế, bay thẳng đầu lâu. Đầu lâu thì lạnh lẽo hỏa diễm trong hốc mắt bắn ra hai đạo chùm sáng màu đen, cùng kiếm khí đụng vào nhau. Tiếng vang ầm ầm tại không gian hắc ám này bên trong quanh quẩn, năng lượng sóng xung kích như là bão bình thường quét sạch tứ phương. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bị năng lượng sóng xung kích đánh bay ra, Lăng Vân trên người quần áo bị tạc đến rách tung tóe, trong miệng máu tươi không chỉ. Thiên Vô Ngấn thấy thế cấp tốc vào tới trước, hai tay kết ấn, một đạo to lớn pháp tắc chi võng đem Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bao quát trong đó, đem bọn hắn bảo hộ tại bên cạnh mình. Lưới nứt vỡ, Lăng Vân khàn giọng gầm thét, quanh thân khí thế bộc phát. Tu La thần trên thân kiếm phun trào ra một đạo mãnh liệt hồng quang. Mỗi khi kiếm của hắn vung vẩy lúc, chung quanh khô lâu tựa hồ cũng cảm nhận được từng tia e ngại, nhưng lại tại một loại nào đó kỳ lạ chú ngữ phía dưới, phóng tới hắn. Đột nhiên, đầu lâu to lớn kia trong miệng phát ra giống giận rung trời, phun ra một đoàn quỷ hỏa màu xanh lá. Quỷ hỏa này giống như có được sinh mệnh, giãy giụa hướng Lăng Vân công kích. Ở giữa, càng có vô số bén nhọn cốt thương từ trong quỷ hỏa bắn ra, thẳng đến Lăng Vân. Lăng Vân cầm thật chặt Tu La thần kiếm, từng đạo kiếm khí màu đỏ tứ tán ra, trong nháy mắt đem những xương kia thương hóa thành bột mịn. Nhưng quỷ hỏa công kích lại cũng không ngừng ở đây, nó trong nháy mắt bao vây Lăng Vân, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Thiên Vô Ngấn thấy thế, trong nháy mắt triệu hồi ra một đạo màu tím pháp tắc chi tường, muốn ngăn cản quỷ hỏa kia. Quỷ hỏa giống như có được lực lượng vô tận, trong nháy mắt xuyên thấu Thiên Vô Ngấn pháp tắc chi tường. Tuyết Ảnh ở một bên run lẩy bẩy, nàng thế nhưng là biết quỷ hỏa uy lực. Một khi bị quỷ hỏa này thôn phệ, cho dù là Hỗn Nguyên cường giả, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ bằng vào lực lượng của mình đã không thể chống đỡ được quỷ hỏa này công kích, hắn nhanh chóng phóng tới Tuyết Ảnh. Cùng nàng hợp hai làm một, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại băng hỏa kết giới, ý đồ đem quỷ hỏa này phong tỏa tại trong kết giới. Băng hỏa kết giới cùng quỷ hỏa đụng vào nhau, Lăng Vân có thể cảm nhận được cái kia từ trong quỷ hỏa truyền đến mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, giống như linh hồn của mình đều muốn bị quỷ hỏa này đốt cháy hầu như không còn. Đáng chết, Lăng Vân gầm thét, thi triển ra Tu La thần công một chiêu mạnh nhất, chung quanh thân thể trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu máu. Cái này huyết sắc vòng xoáy như là một cái sói đói, điên cuồng hấp thu quỷ hỏa năng lượng, như muốn hoàn toàn thôn phệ. Đầu lâu thấy thế, phát ra một tiếng tức giận gào thét, nó biết, trận chiến này, chính mình có thể muốn thua. Đúng lúc này, một cái thanh âm âm trầm tại Lăng Vân vang lên bên tai, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta sao? Thanh âm này như là thép nguội đâm vào Lăng Vân lỗ tai, để hắn cảm nhận được một hơi khí lạnh. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, vô luận ngươi là ai, hôm nay, ta đều muốn đưa ngươi triệt để đánh bại. Theo Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, chung quanh thân thể hắn vòng xoáy màu máu trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt hồng quang, đem quỷ hỏa kia hoàn toàn thôn phệ, sau đó phóng tới đầu lâu to lớn kia. Lăng Vân thân hình như là một viên sao băng, mang theo nồng đậm hào quang màu đỏ như máu, phóng tới đầu lâu to lớn kia. Tu La thần kiếm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, màu đỏ như máu kiếm khí như lang như hổ xé rách trong huyễn cảnh không khí, phá vỡ yên tĩnh. Đầu lâu nhưng không có lựa chọn cứng đối cứng, ngược lại cấp tốc lui lại, đồng thời trong miệng phun ra vô số quỷ hỏa màu xanh lá. Những quỷ này sống mái với nhau không phải công kích, mà là tại đầu lâu bốn phía hình thành một cái màu xanh lá hỏa hải, ngăn cản Lăng Vân tiến lên. Lăng Vân mắt thấy hỏa hải cấp tốc vây lên, hắn mỉm cười, hai tay nắm chặt Tu La thần kiếm. Trên thân kiếm phun trào huyết sắc quang mang tựa hồ càng thêm sáng chói. Hắn nhảy vào trong biển lửa, kiếm quang xẹt qua, hỏa hải trong nháy mắt bị hắn chém ra một cái lỗ hổng. Tu La huyết vũ, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, Tu La thần múa kiếm động, như là một mảnh phong bạo màu đỏ như máu, đem chung quanh hỏa hải toàn bộ hấp thu, chuyển hóa làm chính mình dùng năng lượng. Quanh thân khí thế lần nữa dâng lên, rõ ràng so trước đó cường đại mấy phần. Ngay tại Lăng Vân chuẩn bị lần nữa phóng tới đầu lâu thời điểm, đầu lâu đột nhiên mở cái miệng rộng, từ trong miệng phun ra một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này mang theo mãnh liệt hấp lực, tựa hồ muốn đem Lăng Vân thôn phệ. Lăng Vân hơi biến sắc mặt, hắn rõ ràng cảm nhận được vòng xoáy màu đen này khủng bố, đây tuyệt đối không phải phổ thông công kích, mà là một loại thôn phệ hết thảy lực lượng. Hắn cấp tốc thi triển ra Tu La thần công, bên trong tuyệt học, chung quanh thân thể tạo thành một cái màu đỏ như máu vòng bảo hộ, ý đồ ngăn cản được cái kia mãnh liệt hấp lực. Nhưng này vòng xoáy màu đen tựa hồ càng ngày càng mạnh, Lăng Vân cảm thấy mình như là hạt cát giống như, đang bị hấp lực to lớn hút vào trong vòng xoáy kia. Thiên Vô Ngấn thấy thế, vội vàng phóng xuất ra lực lượng pháp tắc của mình, muốn trợ giúp Lăng Vân. Nhưng hắn vừa mới thi triển pháp tắc, liền cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, giống như có một đôi to lớn tay, ngay tại nắm cổ họng của hắn. Lăng Vân, đi mau. Thiên Vô Ngấn hô to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy lo âu và sợ hãi. Nhưng Lăng Vân cũng không có lựa chọn trốn tránh, hắn hít sâu một hơi, sau đó dùng dốc hết toàn lực, chém về phía vòng xoáy màu đen kia trung tâm. Tu La phá, hắn hét lớn một tiếng, Tu La thần kiếm mang theo vô tận lửa giận, phá vỡ vòng xoáy kia, giống như muốn đem nó hoàn toàn chém vỡ. Đầu lâu, tuyệt đối là trong huyễn cảnh bá chủ, nó miệng lớn thôn phệ tất cả đến gần hết thảy, vòng xoáy màu đen tựa hồ muốn thôn phệ Lăng Vân linh hồn. Nhưng mà, Lăng Vân cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại trong ánh mắt lóe ra quyết tuyệt quang mang. Giờ phút này mình không thể có bất kỳ lùi bước, một khi lùi bước, sẽ bị đầu lâu này hoàn toàn thôn phệ. Hai tay của hắn nắm chặt Tu La thần kiếm, trong thân thể hỗn nguyên chi lực giống như thủy triều tuôn ra. Đó là một loại bẩm sinh vương giả chi khí, cao ngạo mà bá khí, không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Thiên Vô Ngấn cũng cảm nhận được Lăng Vân biến hóa trên người, thời khắc này Lăng Vân đã chuẩn bị dùng hết toàn lực. Hắn không chút do dự, lập tức thi triển ra pháp tắc của mình, cùng Lăng Vân lực lượng phụ trợ lẫn nhau. Lực lượng của hai người kết hợp với nhau, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại kiếm khí màu đỏ như máu, trực tiếp chém về phía đầu lâu kia. Đầu lâu tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, nó vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, ý đồ đem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích thôn phệ. Nhưng lực lượng của hai người quá mức cường đại, đầu lâu vòng xoáy bị hoàn toàn phá vỡ. Phá, Lăng Vân hét lớn một tiếng. Tu La thần kiếm mang theo sát ý vô tận, trực tiếp chạm tại đầu lâu trên trán. Đầu lâu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của nó bắt đầu băng liệt, cuối cùng hoàn toàn phá toái, hóa thành đen kịt một màu bụi bặm. Mà sóng xung kích kia như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ huyễn cảnh, thậm chí đem huyễn cảnh biên giới đều đâm đến chấn động. Giấu ở huyễn cảnh bên ngoài Dạ Thiên Ly, rõ ràng cảm nhận được đợt trùng kích này đợt uy lực. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một nho nhỏ bẫy dập, không nghĩ tới lại bị Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phá giải đến nhẹ nhõm như vậy. Sóng xung kích xuyên qua huyễn cảnh biên giới, trực tiếp đánh trúng vào Dạ Thiên Ly thân thể. Hắn vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm ngăn cản, nhưng sóng xung kích uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dạ Thiên Ly thân thể trong nháy mắt bị sóng xung kích quét sạch, thân thể của hắn như là trang giấy giống như bị thổi bay ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Dạ Thiên Ly loạng choạng mà đứng dậy, hiển nhiên thân thể của hắn lúc này đã bị thương tổn nghiêm trọng. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, chính mình nhất định phải mau chóng làm ra phản ứng, nếu không hôm nay rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Dạ Thiên Ly hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Mình không thể khinh thường nữa thực lực của những người này viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tại huyễn cảnh chỗ sâu, Lăng Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng, chung quanh tràn ngập một mảnh u tĩnh. Chỉ có hắn cái kia bình ổn tiếng hít thở đang vang vọng. Hai tay của hắn kết lên kỳ lạ ấn ký, mỗi một thủ thế đều tựa hồ ẩn chứa nồng đậm lực lượng pháp tắc. Trong thân thể hỗn nguyên chi khí chậm rãi từ đan điền tuôn ra, như là từng đầu giống như ngân hà lưu chuyển tại thân thể bốn phía. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà có tiết tấu, giống như là một bài cổ lão chú ngữ. Thiên đạo luân hồi, thời không ngược dòng, phá. Theo hắn quát khẽ, chung quanh thân thể hỗn nguyên chi khí ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Hấp lực cường đại giống như là muốn đem huyễn cảnh hết thảy đều hút vào trong đó. Đúng lúc này, giấu ở huyễn cảnh bên ngoài Dạ Thiên Ly, tâm lý hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Lăng Vân lực lượng cường đại như thế, thế mà có thể tại trong thời gian ngắn ngủi này tìm đến phá giải huyễn cảnh phương pháp. Nhưng Dạ Thiên Ly cũng không có lùi bước, lúc này chính mình nhất định phải lập tức làm ra quyết đoán. Hắn cắn nát ngón tay của mình, dùng máu tươi vẽ ra trên không trung một cái thần bí trận pháp. Lập tức, hai tay của hắn nắm chặt, thể nội lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bạo phát đi ra. Màn trời phía dưới, phong tỏa vạn dặm, theo hắn hét lớn, toàn bộ huyễn cảnh trong nháy mắt trở nên càng kiên cố hơn. Nguyên bản ngay tại phá giải huyễn cảnh Lăng Vân cảm thấy một cỗ to lớn lực cản, công kích của hắn giống như bị một cái bình chướng vô hình ngăn cản lại. Mà lúc này, Dạ Thiên Ly trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay của hắn càng không ngừng trên không trung huy động, giống như ngay tại bện một tấm to lớn lưới. Sau đó, hai tay của hắn vung lên, một cỗ màu xanh lá cây đậm sương mù từ trong tay của hắn phun ra ngoài, cấp tốc tràn ngập toàn bộ huyễn cảnh. Loại sương mù này không hề giống phổ thông sương độc, nó mang theo một loại quỷ dị mị lực, giống như có thể dẫn dụ mọi người hãm sâu trong đó. Loại sương độc này đối với người tu luyện tới nói, là chí mạng tồn tại. Chỉ cần hơi nhiễm một chút, liền sẽ để người tu luyện tu vi giảm mạnh. Hắn nhìn chằm chằm huyễn cảnh trung ương, đang mong đợi có thể nhìn ngay lập tức đến Lăng Vân bọn hắn trúng độc bộ dáng. Nhưng Lăng Vân cũng không có phát hiện cỗ này xương độc tồn tại, hắn vẫn như cũ chuyên chú thi pháp, ý đồ phá giải huyễn cảnh này. Tuyết ảnh giờ phút này lung lay sắp đổ, thân ảnh của nàng không ngừng lấp lóe, giống như tùy thời đều có thể tiêu tán tại mảnh này trong làn khói độc. Chóp mũi của nàng có chút phát xanh, thanh tịnh con người cũng dần dần trở nên mông lung. Chương 3030, lại gặp mặt, Lăng Vân động tác dừng lại một lát, nhưng chỉ là một lát. Hắn cấp tốc quơ trong tay Tu La Thần Kiếm, vạch ra một đạo quang mang màu đỏ như máu, lập tức hóa thành một cái huyết sắc vòng bảo hộ, đem Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh cùng mình toàn bộ bao vây lại. Cái này vòng bảo hộ màu máu cũng không phải là đơn giản phòng ngự, mà là dung hợp Lăng Vân lực lượng pháp tắc, khiến cho trong đó không khí trở nên mát mẻ dị thường, đem ngoại giới xương độc hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài. Lăng Vân chăm chú nhìn trong hoàn cảnh mỗi một chỗ, hắn phát hiện, cái này toàn bộ huyễn cảnh năng lượng ba động phi thường không ổn định, khi thì mãnh liệt, khi thì yếu ớt. Loại năng lượng ba động này cũng không phải là tự nhiên hình thành, rõ ràng là có người tại ngoại giới thao túng. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên nhớ tới vừa rồi đánh giết đầu lâu lúc, phát ra sóng xung kích cường liệt kia. Sóng xung kích kia lực lượng phi thường cường đại, đủ để chấn động toàn bộ huyễn cảnh. Mà loại năng lượng ba động này, rất có thể chính là khi đó dư ba. Thiên huynh, Tuyết ảnh, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta đến xử lý huyễn cảnh này. Lăng Vân trầm giọng nói ra, giờ phút này không thể có bất kỳ do dự, nhất định phải mau chóng phá giải huyễn cảnh này. Thân hình của hắn tựa như tia chớp phóng tới huyễn cảnh trung tâm, hai tay càng không ngừng kết xuất các loại pháp thuật ấn ký, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ ngay tại niệm chú. Không gian chung quanh kia cũng bắt đầu phát sinh vặn vẹo, giống như muốn bị Lăng Vân lực lượng cường đại xé rách. Chỉ cần công phá trung tâm này, huyễn cảnh này liền sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng huyễn cảnh này tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy bị công phá. Lăng Vân công kích, cơ hồ đại bộ phận đều sẽ bị nó đạn về. Thân thể của hắn trên không trung bay múa, lưu lại từng đạo màu đỏ như máu tàn ảnh, giống như một đầu màu đỏ rồng ở trên bầu trời bốc lên. Quang mang màu đỏ như máu dần dần trở nên càng ngày càng mãnh liệt, giống như muốn đem toàn bộ huyễn cảnh đều chiếu sáng. Dạ Thiên Ly thâm hít một hơi, cảm giác thân thể đều giống như muốn bị xé rách. Hai tay của hắn vũ động, pháp lực tại quanh người hắn phun trào, màu tử kim áo bào trong gió tung bay, tựa như trong bầu trời đêm lưu tinh, sáng chói mà thần bí. Phong thiên kết giới, tụ, trong miệng hắn thì thào, thanh âm tựa hồ mang theo một loại nào đó chú ngữ vận luật, thần bí mà thâm thúy. Tại quanh người hắn, màu tử kim phù văn bắt đầu xoay tròn, như là giống như tinh thần lấp lóe. Trong phù văn ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc, bọn chúng xoay tròn, tổ hợp, cuối cùng tạo thành một cái cự đại màu tử kim trận pháp. Theo Dạ Thiên Ly trong tay pháp lực rót vào, trận pháp này trong nháy mắt phóng đại, thôn phệ toàn bộ huyễn cảnh. Mảnh kia tĩnh mịch, hoang vu cảnh tượng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là ma thần điện chân thực cảnh tượng. Lăng Vân đứng trên mặt đất, ống tay áo nhẹ nhàng phiêu động, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia thoáng như chân thực huyễn cảnh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là quen thuộc ma thần điện. Tầm mắt của hắn cấp tốc chuyển hướng phía trên, chỉ gặp Dạ Thiên Ly lơ lửng giữa không trung, hai tay như cố tại kết ấn, màu tử kim trận pháp tại quanh người hắn xoay tròn. Hai người cách xa nhau mấy trượng, không khí giống như trong nháy mắt ngưng kết, loại cảm giác áp bách kia để hết thảy chung quanh đều trở nên im ắng, chỉ có hô hấp của hai người âm thanh rõ ràng có thể nghe. Tuyết ảnh nhẹ nhàng nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai, nàng cái kia màu xanh biếc lông tóc trong gió tung bay, tựa như là một mảnh xanh biếc lá cây. Thiên Vô Ngấn đứng tại Lăng Vân bên người, hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chắc, giống như tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Bốn phía ma thần điện giống như bị cái này hai cỗ cường đại khí tức chấn nhiếp, mỗi một khối gạch đá đều giống như đang run rẩy. Dạ Thiên Ly, chúng ta lại gặp mặt, Lăng Vân lạnh lùng nói. Dạ Thiên Ly mỉm cười, trong nụ cười kia mang theo một tia trào phúng. Lăng Vân, ngươi cho rằng ngươi có thể từ trong tay của ta đào thoát sao? Ngươi đánh giá quá cao chính mình. Lăng Vân nắm chặt trong tay Tu La thần kiếm, trên thân kiếm kia hào quang màu đỏ như máu càng phát ra sáng tỏ, giống như đã cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Dạ Thiên Ly thì là chậm rãi bay xuống, thẳng đến cùng Lăng Vân ngang bằng. Hai tay của hắn vẫn tại kết ấn, giống như đang nổi lên lấy cái gì cường đại pháp thuật. Thiên Vô Ngấn trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc. Hắn nhìn thấy Tuyết Ảnh trạng thái không tốt, thân thể khi thì xuất hiện lấp lóe, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Không do dự nữa, hắn cấp tốc rút ra một viên bình ngọc, trong bình chất lỏng lam đến trong suốt, như là bầu trời chi lệ. Hắn vê chỉ thành ấn, niệm động chú ngữ, thanh linh ngưng tụ, trời xanh địch bụi. Trong miệng thì thào, bình ngọc chất lỏng vẩy ra mà ra, hóa thành một mảnh màu lam quang vụ, chậm rãi vần quanh tại Tuyết Ảnh chung quanh. Tuyết Ảnh thân thể dần dần vững chắc, màu xanh biếc lông tóc bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tựa như là một mảnh xanh biếc bảo thạch. Theo Thiên Vô Ngấn chú ngữ âm thanh, Tuyết Ảnh độc tố bị dần dần xua tan, hô hấp của nàng cũng biến thành vững vàng. Cùng lúc đó, Lăng Vân cùng Dạ Thiên Ly chiến đấu đã bắt đầu. Lăng Vân công kích như lôi đình chi nộ, mang theo cường đại lực lượng pháp tắc, giống như muốn đem thiên địa đều xé rách. Dạ Thiên Ly cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn kết xuất các loại pháp thuật ấn ký, mỗi một cái ấn ký đều ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ, cùng Lăng Vân công kích đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Long trời lở đất, Lăng Vân hét lớn một tiếng, hai tay kết thành một cái kỳ lạ ấn ký, lập tức một đạo khe nước to lớn trên mặt đất xuất hiện, thẳng tắp hướng Dạ Thiên Ly phóng đi. Trong vết nước kia, giống như có vô tận hắc ám, tựa hồ muốn đem hết thảy đều thôn phệ. Dạ Thiên Ly cười lạnh một tiếng, hai tay của hắn nhanh chóng xẹt qua không trung, hình thành một cái cự đại trận pháp, sau đó trận pháp kia trong nháy mắt triển khai, hình thành một cái cự đại màu tử kim lồng ánh sáng, đem vết nước kia toàn bộ ngăn trở. Hai người công kích trên không trung va chạm, phát ra quang mang mãnh liệt, quang mang kia như là nhật nguyệt chi huy, sáng lóa. Toàn bộ ma thần điện đều đang chấn động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thiên Vô Ngấn nhìn thấy hai người chiến đấu, trong nội tâm âm thầm lo lắng. Chiến đấu như vậy tiếp tục kéo dài, khả năng toàn bộ ma thần điện đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân chợt phát hiện, Dạ Thiên Ly trong công kích tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, lực lượng kia như là một cây tinh tế sợi tơ, lặng lẽ chui vào trong cơ thể của hắn. Lăng Vân trong nội tâm giật mình, nhưng hắn cũng không có dừng lại công kích, ngược lại gia tăng cường độ. Thân thể của hắn giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phóng tới Dạ Thiên Ly, Tu La thần kiếm nơi tay, mang theo mãnh liệt sát ý, thẳng tắp chém về phía Dạ Thiên Ly. Dạ Thiên Ly sắc mặt biến hóa, hắn cấp tốc lui lại, đồng thời hai tay kết ấn, một đạo trùng sáng màu tử kim từ trong tay của hắn bắn ra, trực tiếp đón lấy Lăng Vân. Hai người công kích trên không trung va chạm, cái kia bộc phát ra quang mang giống như muốn đem cả mảnh trời đều xé rách. Tử kim cùng huyết hồng xen lẫn, như là sáng chói diễm hỏa, nhưng trong đó ẩn chứa sát khí lại đủ để khiến thiên địa run rẩy. Lăng Vân thân hình xê dịch, đã xuất hiện tại Dạ Thiên Ly sau lưng, Tu La thần kiếm vạch ra một đạo huyết hồng đường vòng cung, mang theo vô tận phong mang thẳng chém xuống. Dạ Thiên Ly tựa hồ sớm có dự cảm, né người sang một bên, màu tử kim pháp bào trong gió phiêu động, giống như một mảnh nhẹ nhàng mây mù, tránh đi Lăng Vân công kích. Lăng Vân thân thể cũng không vì vậy mà dừng lại, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, lần lượt xuất hiện tại Dạ Thiên Ly chung quanh, ý đồ tìm kiếm sơ hở. Tu La thần múa kiếm ra dày đặc kiếm mang, mỗi một đạo kiếm khí đều tựa hồ muốn xuyên thủng thiên địa. Dạ Thiên Ly sắc mặt ngưng trọng, hai tay của hắn liên tục biến đổi các loại pháp thuật ấn ký, mỗi một lần Lăng Vân công kích, hắn đều có thể chuẩn xác ngăn cản xuống tới. Hắn tựa hồ cũng không lựa chọn toàn lực phản kích, mà là lần lượt lui ra phía sau, giống như đang chờ đợi cái nào đó thời cơ. Đột nhiên, Dạ Thiên Ly trong miệng niệm lên một đạo chú ngữ, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo. Lăng Vân chỉ cảm thấy một trận hấp lực to lớn vào tới, thân thể của hắn giống như bị một cái cự đại bàn tay cầm thật chặt, không cách nào động đậy. Dạ Thiên Ly thừa cơ niệm lên một cái pháp thuật, toàn bộ ma thần điện mặt đất bắt đầu lên cao, hình thành một cái cự đại màu tử kim trận pháp. Trong trận pháp lóe ra vô số phù văn, mỗi một cái phù văn đều tựa hồ ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc. Lăng Vân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chính mình giống như đã bị Dạ Thiên Ly dẫn vào một cái bẫy bên trong. Nhưng mà, hắn cũng không có từ bỏ, thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra mãnh liệt hào quang màu đỏ như máu, giống như muốn cùng vùng thiên địa này hòa làm một thể. Phá! Hắn hét lớn một tiếng, cái kia hào quang màu đỏ như máu giống như một đạo mặt trời đỏ, trong nháy mắt xông phá Dạ Thiên Ly trận pháp. Dạ Thiên Ly trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân có thể nhanh chóng như vậy phá giải hắn trận pháp. Lăng Vân không có cho Dạ Thiên Ly cơ hội thở dốc, thân thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Dạ Thiên Ly trước mặt, Tu La thần kiếm mang theo sát khí mãnh liệt, đâm thẳng hướng Dạ Thiên Ly cổ họng. Dạ Thiên Ly vội vàng lui lại, nhưng Lăng Vân công kích chăm chú từng đi theo đến, giống như phải lập tức xuyên thấu thân thể của hắn. Thiên Vô Ngấn đã thành công là Tuyết Ảnh giải độc, Tuyết Ảnh nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, tựa hồ đã khôi phục thể lực. Lúc này Ma Thần Điện đã trở nên bừa bộn không chịu nổi, hai người giao thủ khiến cho trong điện gạch đá văng tứ phía, cây cột sụp đổ. Những cái kia đã từng điêu khắc đều trong trận chiến đấu này trở nên phá thành mảnh nhỏ. Lăng Vân bằng vào Tu La thần kiếm vạch ra đạo đạo huyết hồng kiếm khí. Dạ Thiên Ly đột nhiên cắn nát đầu ngón tay của mình, dùng máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo phù văn thần bí. Phù văn kia lóe ra hào quang màu tử kim, giống như ẩn chứa giữa thiên địa tất cả bí mật. Thiên địa phong tỏa, Dạ Thiên Ly hét lớn một tiếng, Lăng Vân chỉ cảm thấy không gian bốn phía giống như động lại, thân thể của hắn không cách nào di động, ngay cả pháp lực cũng bắt đầu nhận áp chế. Dạ Thiên Ly thừa cơ hướng Lăng Vân xung đến, hai tay nắm ở một thanh màu tử kim trường thương, trên trường thương lóe ra kỳ dị phù văn, giống như có được vô tận uy lực. Lăng Vân trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ giảo hoạt, trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt lực lượng, đó là hắn ẩn tàng đã lâu át chủ bài. Hỗn nguyên nhất khí, Lăng Vân trong miệng quát khẽ, Tu La thần trên thân kiếm đột nhiên toát ra một cỗ hỗn độn chi khí, cỗ khí tức này tựa như là từ vũ trụ mới bắt đầu liền tồn tại, đã bao hàm hết thảy sinh cùng tử, thiện và ác. Dạ Thiên Ly hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân còn có cường đại như thế thủ đoạn, trường thương của hắn thế công trì trệ, ngay sau đó bị Lăng Vân hỗn độn chi khí thôn phệ, công kích của hắn trong nháy mắt bị tan rã. Lăng Vân bắt lấy cơ hội này, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Dạ Thiên Ly trước mặt, Tu La thần kiếm mang theo mãnh liệt sát ý, thẳng chém xuống. Dạ Thiên Ly vội vàng lui lại, thân thể của hắn như là một mảnh nhẹ nhàng trang giấy, trong gió phiêu diêu. Hắn cắn răng, lần nữa cắn nát ngón tay, máu tươi chảy xuôi, hóa thành từng cái màu tử kim phù văn, phiêu tán trên không trung, tạo thành một cái cự đại trận pháp. Lăng Vân lấy hỗn nguyên nhất khí làm trung tâm, thân thể như rồng, mỗi một lần vung ra Tu La thần kiếm đều mang mãnh liệt gió lốc, mỗi một lần kiếm khí đều giống như muốn cắt chém thời không, liên tục bức bách Dạ Thiên Ly. Cái kia hỗn độn khí tức bên trong, giống như đã bao hàm vũ trụ bí mật, mỗi một sợi đều đủ để hủy diệt hết thảy. Dạ Thiên Ly đối mặt Lăng Vân tấn công mạnh, hiển nhiên có chút không thể chịu được. Hắn cái kia màu tử kim pháp thuật phù văn khi thì thoáng hiện, khi thì tiêu tán. Nhưng mỗi lần tại thời khắc nguy cơ, đều có thể bằng vào những cái kia thần bí trận pháp vì chính mình tranh thủ đến cơ hội thở dốc. Ma thần điện hài cốt đang chiến đấu trong dư âm bay ra, cột đá to lớn sụp đổ, pho tượng vỡ vụn. Nơi này đã từng huy hoàng, tại thời khắc này tựa hồ cũng trở thành bụi bặm lịch sử. Tại một lần kiếm chiêu giao thoa ở giữa, Lăng Vân bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị từ Dạ Thiên Ly trên thân tuôn ra. Nguồn lực lượng này mặc dù không mạnh, nhưng lại mang theo một loại quỷ dị ba động, giống như có thể dẫn dắt pháp lực của hắn. Dạ Thiên Ly thừa dịp Lăng Vân hơi dừng lại, đột nhiên đánh ra một cái thủ ấn kia trên không trung cấp tốc khuếch tán, hình thành một cái cự đại màu tử kim lồng ánh sáng, đem Lăng Vân vây khốn. Lăng Vân, ngươi như vậy vẫn lạc đi. Dạ Thiên Ly cười lạnh, trong lồng ánh sáng kia tràn đầy lực lượng hủy diệt, giống như muốn đem Lăng Vân cả người đều thôn phệ. Lăng Vân hít sâu một hơi, không còn bảo lưu, trong thân thể hỗn độn chi lực bạo phát đi ra, Tu La thần kiếm càng là thả ra chói mắt hồng quang, hắn quyết định muốn đánh cược một lần. Phá, Lăng Vân hét lớn, thân thể như là một thanh kiếm sắc bén, bay thẳng cái kia màu tử kim lồng ánh sáng. Cùng lúc đó, trong tay hắn Tu La thần kiếm cũng vung ra kiếm khí cường đại, cùng lồng ánh sáng phát sinh mãnh liệt va chạm. Nổ thật to âm thanh trên không trung tiếng vọng, toàn bộ ma thần điện đều tựa hồ đang run rẩy. Dạ Thiên Ly nhìn trước mắt tình cảnh, trong nội tâm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lăng Vân thực lực vậy mà cường đại như thế, có thể chống cự bí pháp của mình. Tại cái này sáng chói mà chí mạng va chạm bên trong, thiên địa tựa hồ cũng tạm thời đã mất đi âm thanh. Tu La thần kiếm cùng Dạ Thiên Ly tử kim trường thương đan vào một chỗ, sinh ra hào quang như là nhật nguyệt đồng huy, xông phá thiên khung. Ma thần điện bên trong, tàn phá tảng đá, cây cột đều giống như bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến vỡ nát. Đầy trời trong bụi bặm, giống như đều mang theo hai người ý chí bất khuất tại va chạm. Theo Lăng Vân hỗn độn chi lực dần dần tăng cường, cái kia màu tử kim lồng ánh sáng dần dần lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Nhưng lúc này, Dạ Thiên Ly bỗng nhiên trong miệng ngâm sướng lên một cái cổ lão chú ngữ. Theo hắn chú ngữ tiếng vang lên, một cái cự đại màu tử kim ma pháp trận hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, cùng lúc đó, từ ma thần điện lòng đất lại đã tuôn ra một cỗ càng cường đại hơn năng lượng màu đen, cùng cái kia ma pháp trận quấn quýt nhau. Lăng Vân thấy cảnh này, nội tâm run lên, hắn có thể cảm nhận được từ năng lượng màu đen kia bên trong phát ra khí tức khủng bố, cái này tuyệt không phải Dạ Thiên Ly đơn thuần lực lượng. Ma thần điện phong ấn. Lăng Vân thấp giọng thì thào, hắn nhớ kỹ từng ở trong sách cổ nhìn qua, cái này ma thần điện phía dưới, phong ấn một cái cổ lão ma thần. Chẳng lẽ Dạ Thiên Ly muốn dẫn xuất cái này lực lượng của ma thần? Tuyết Ảnh ở bên cạnh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nàng rõ ràng Lăng Vân thực lực, nhưng đối với ma thần phong ấn, nàng cũng là biết rất ít, chỉ biết là một khi bị xúc động, hậu quả khó mà lường được. Lăng Vân không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ, giờ này khắc này, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó. Chương 3031, tại sao muốn đánh gãy ta? Tu La thần kiếm bên trên hồng quang càng thêm sáng chói, mỗi một lần múa kiếm đều mang theo xé rách thiên địa lực lượng. Cùng lúc đó, Dạ Thiên Ly năng lượng màu đen kia cùng màu tử kim ma pháp trận giao hòa, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng về Lăng Vân quét sạch mà đi. Lăng Vân cắn răng, thân thể hóa thành một đạo màu đỏ như máu lưu tinh, phóng tới vòng xoáy màu đen kia. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, sinh ra quang mang đủ để cho người mù mắt. Theo Lăng Vân cùng Dạ Thiên Ly kịch chiến, ma thần điện bên trong bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Lăng Vân mặc dù đang kéo dài thi triển thần thông của mình, nhưng hắn biết rõ, dưới loại trạng thái này, chính mình có thể chống đỡ thời gian cũng không dài. Mà Dạ Thiên Ly lại tựa hồ như có liên tục không ngừng năng lượng tại trèo chống. Lăng Vân thân hình như huyễn, mỗi một lần vung vẩy Tu La thần kiếm, đều mang theo như mưa rông gió bão khí thế. Kiếm khí tung hoành, tựa hồ muốn đem thiên địa cắt chém, cùng Dạ Thiên Ly phát ra vòng xoáy màu đen tiến hành đối kháng. Trong không khí tràn đầy khẩn trương cùng trùng kích khí tức, mỗi một lần va chạm đều tựa hồ có thể làm toàn bộ ma thần điện run rẩy ba phần. Ma thần điện bốn phía, cuồng phong gào thét, trên bầu trời mây đen dày đặc, giống như thiên địa đều tại vì hai vị này hỗn nguyên cường giả chiến đấu mà rung động. Tại cái này liên miên không dứt trong công kích, Lăng Vân dưới chân mặt đất đã bị chấn động đến gập ghềnh. Dạ Thiên Ly trong ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ, trong tay hắn tử kim trường thương mang theo mãnh liệt sát ý, mỗi một lần đâm ra đều như là lôi đình chi nộ. Đột nhiên, Lăng Vân cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực từ dưới chân truyền đến, thân thể của hắn tựa hồ bị một vòng xoáy khổng lồ hút lại, bắt đầu xoay chậm chậm. Dạ Thiên Ly nhếch miệng cười một tiếng, hắn vừa mới bày ra chính là một cái cổ lão hấp dẫn ma pháp trận, muốn đem Lăng Vân trói buộc chặt. Lăng Vân cảm nhận được cái này hấp lực cường đại, biết mình bị nhốt rồi, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Hai tay của hắn nắm chặt Tu La thần kiếm, bắt đầu không ngừng thi triển hỗn nguyên nhất khí, muốn phá vỡ trói buộc này. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh đã cảm nhận được Lăng Vân nguy hiểm, nàng lông tóc xóa tung, thân thể cuộn mình, bắt đầu tụ tập pháp lực, chuẩn bị tùy thời trợ giúp Lăng Vân. Dạ Thiên Ly nhìn thấy Lăng Vân giãy giụa, trong nội tâm rất là đắc ý. Lập tức hắn bắt đầu cấp tốc co vào cái kia hấp dẫn ma pháp trận, muốn đem Lăng Vân triệt để trói buộc. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, thân thể của hắn bắt đầu phát ra hồng quang, đó là hắn tu luyện nhiều năm hỗn nguyên nhất khí trạng thái mạnh nhất. Dạ Thiên Ly không nghĩ tới Lăng Vân còn có thủ đoạn như thế, hắn khẩn cấp co vào ma pháp trận, muốn đem Lăng Vân triệt để trói buộc chặt. Lăng Vân không ngừng xông phá Dạ Thiên Ly trói buộc, mỗi một lần công kích đều để Dạ Thiên Ly cảm thấy hoảng sợ. Hắn bắt đầu lui lại, ý đồ cùng Lăng Vân kéo dài khoảng cách. Dạ Thiên Ly nguyên bản đang chìm ngâm ở cùng Lăng Vân trong chém giết, hắn mỗi một lần công kích đều ngưng tụ hắn toàn bộ ý chí năng lượng, nhưng đột nhiên, bên tai của hắn vang lên một cái thanh âm lạnh lùng, "Dạ Thiên Ly, nếu như ngươi không có khả năng chém giết Lăng Vân hoặc hắn một đồng bạn, vậy ngươi cũng đừng nghĩ còn sống trở về gặp ta." Thanh âm này, như là hàn phong xuyên qua cốt tủy, lạnh như băng là ánh nắng chiều đỏ truyền âm. Nghe được thanh âm này, Dạ Thiên Ly bước chân không khỏi có chút dừng lại. Thời khắc do dự, trong nháy mắt trở thành sơ hở chí mạng. Lăng Vân bén nhạy bắt được trong chớp nhoáng này cơ hội, thân hình như điện, trong nháy mắt đến Dạ Thiên Ly trước mặt. Trong tay hắn Tu La thần kiếm ngưng tụ toàn bộ lực lượng pháp tắc, mang theo vạch phá thiên địa sắc bén, hung hăng chém về phía Dạ Thiên Ly. Dạ Thiên Ly mặc dù phản ứng kịp thời, muốn tránh né một kích chí mạng này, nhưng Lăng Vân tốc độ công kích quá nhanh, Dạ Thiên Ly vẻn vẹn tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng y nguyên bị Tu La thần kiếm gây thương tích, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trước ngực của hắn. Tại phía xa chỗ tối, thông qua giả lập thủy kính quan chiến ánh nắng chiều đỏ thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến. Trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là thất vọng. Nàng nguyên bản gửi hy vọng ở Dạ Thiên Ly, có thể tiêu diệt Lăng Vân cái phiền toái này, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên là đánh giá cao Dạ Thiên Ly năng lực. Lăng Vân chăm chú nhìn trước người trọng thương Dạ Thiên Ly, cũng không có buông lỏng cảnh giác, Dạ Thiên Ly tuyệt không đơn giản hạng người, nhất định phải thừa dịp hiện tại giải quyết triệt để rơi cái phiền toái này. Nhưng mà, đang lúc Lăng Vân chuẩn bị lần nữa phát động công kích, cho Dạ Thiên Ly một kích chí mạng thời điểm, Dạ Thiên Ly lại phát ra chấn thiên động địa gầm thét. Thanh âm kia, như là thiên băng địa liệt, gột rửa tâm linh, chấn động đến ma thần điện mỗi một gạch mỗi một ngói cũng vì đó run rẩy. Tùy theo, Dạ Thiên Ly hai mắt trở nên đỏ bừng, giống như hai viên huyết hồng bảo thạch, tản mát ra băng lãnh quang mang. Trên da rẻ của hắn gân xanh ẩn hiện, từng đầu như là long xà quay quanh, cơ bắp đang gào thét bên trong kịch liệt vặn vẹo, trở nên kiên cố hơn thực cùng bạo tạc. Đây là nộ khí chi thể, đây là Dạ Thiên Ly không muốn người biết bí thuật, khi hắn bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn có thể thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của mình. Ánh nắng chiều đỏ tại thủy kính nhìn đằng trước đến một màn này, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Dạ Thiên Ly vậy mà lại sử dụng loại này cấm kỵ kỹ thuật, xem ra hắn thật là bị bức ép đến mức nóng này. Lăng Vân nhìn trước mắt như điên cuồng như dã thú Dạ Thiên Ly, trong nội tâm tuy có một chút rung động, nhưng cũng không lùi bước. Hắn biết thời khắc này Dạ Thiên Ly mặc dù cường đại, nhưng cũng là lúc yếu ớt nhất. Xem ta Viễn Nguyệt phá không chém, Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay Tu La thần kiếm trong nháy mắt tản mát ra quang hoa chói mắt, kiếm khí như biển, vạch phá bầu trời đêm, bay thẳng Dạ Thiên Ly. Dạ Thiên Ly cười lạnh một tiếng, thử một chút cái này. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên nhảy lên, nhảy vào giữa không trung, hai tay khép lại, quanh người ma khí điên cuồng phun trào, như là một vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ thiên địa, sau đó, hai tay của hắn vỗ, vô số màu đen ma diễm từ trên trời giáng xuống, như là mưa sao băng giống như, hướng Lăng Vân chút xuống. Ma thần điện bên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị trận này dọa người chiến đấu rung động. Hai vị hỗn nguyên cường giả quyết đấu, thật là thiên địa vì đó biến sắc. Tuyết Ảnh thấy cảnh này, trong nội tâm không khỏi là Lăng Vân lo lắng, nhưng nàng biết giờ phút này nàng không có khả năng nhúng tay, đây là Lăng Vân cùng Dạ Thiên Ly ở giữa chiến đấu, chỉ có chính bọn hắn có thể giải quyết. Hai người công kích đụng vào nhau, trong nháy mắt, toàn bộ ma thần điện đều bị một mảnh nóng rực năng lượng chỗ vây quanh, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm ù ù, giống như thế giới tận thế. Lúc này Lăng Vân cùng Dạ Thiên Ly, như là hai viên như lưu tinh, ở giữa không trung không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, đều sẽ mang theo óng ánh khắp nơi hỏa hoa, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Ánh nắng chiều đỏ nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, nàng hoàn toàn không ngờ rằng Dạ Thiên Ly sẽ đối với Lăng Vân chiến đấu vùi đầu vào như vậy trình độ. Nhìn xem Dạ Thiên Ly như là điên dại bình thường, tiêu hao lấy nguyên khí của mình, ánh nắng chiều đỏ cái trán không khỏi rịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hưu, ánh nắng chiều đỏ cầm chặt trong tay Chu Sa lệnh phù, miệng lẩm bẩm, lệnh phù kia tại trong lòng bàn tay của hắn cấp tốc phát ra sáng chói hồng quang, giống như chứa một cỗ lớn lao năng lượng. Sau đó, từ ma thần điện chỗ sâu truyền đến một tiếng rung trời gào thét, cùng lúc đó, một cái to lớn màu đen mãnh thú phá đất mà lên, nó bốn chân đạp đất, lạnh thấu xương ánh mắt nhìn thẳng chiến trường, đó là trong truyền thuyết hắc hổ thú. Hắc hổ thú lông tóc như mực, trên người có phức tạp đường vân màu vàng, mỗi một cái đường vân đều giống như ẩn chứa nồng đậm lực lượng pháp tắc. Nó đến, trong nháy mắt làm cho cả không khí chiến trường ngưng kết. Lăng Vân cảm nhận được cái kia to lớn khí áp, nhưng cũng không bị hù dọa, ngược lại là trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết quang mang. Hắn không có khả năng lùi bước, Dạ Thiên Ly lúc này đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, tiến nhập triệt để trạng thái cuồng bạo. Nhìn thấy hắc hổ thú xuất hiện, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, ngược lại là càng thêm điên cuồng công về phía Lăng Vân. Ma thần điện bốn phía tràn đầy các loại nguyên tố năng lượng ba động, các loại pháp tắc thần thông ở chỗ này giăng khắp nơi. Thiên Vô Ngấn thì triển ra hắn băng phong chi thuật, ý đồ đông cứng Dạ Thiên Ly, nhưng bị Dạ Thiên Ly ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt hòa tan. Mà Lăng Vân thì lợi dụng hắn Huyễn Nguyệt phá không chém, cắt chém ra từng mảnh sắc bén nguyệt nha, mang theo thanh âm phá không trực tiếp chém về phía Dạ Thiên Ly. Hắc hổ thú thì là như là một tòa pháo đài di động, nó mỗi một bước đều mang rung trời oanh minh, đối với Lăng Vân bọn hắn triển khai mãnh liệt trùng kích. Mỗi khi Dạ Thiên Ly cùng hắc hổ thú ý đồ đánh vỡ cái này trận hình, Lăng Vân bọn hắn đều sẽ xảo diệu chuyển đổi vị trí, lấy công kích mạnh nhất nghênh kích. Trong không khí tràn đầy kịch liệt năng lượng ba động, các loại pháp tắc đan vào một chỗ, như là ngũ quang thập sắc gấm. Huyễn ảnh đoạn không, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, một đạo lăng lệ đao khí vạch phá bầu trời, thẳng đến Dạ Thiên Ly. Dạ Thiên Ly mặc dù cuồng bạo, nhưng cũng không phải là không có lý trí, hắn linh hoạt tránh thoát Lăng Vân một kích này, sau đó, xung quanh thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra một tầng ánh sáng màu tím. Ánh sáng màu tím càng ngày càng mãnh liệt, không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, trong nội tâm run lên, đây là Dạ Thiên Ly tử diễm chi thuật, có thể đem đối thủ trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Lăng Vân không có trả lời, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn xuất hiện tại Dạ Thiên Ly sau lưng, một đạo lăng lệ đao khí quét ngang mà ra. Dạ Thiên Ly ứng đối cấp tốc, thân hình lóe lên, tránh thoát Lăng Vân một kích này. Hai người chiến đấu đã đạt đến cực hạn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thời khắc sinh tử đọ sức. Nhưng vào lúc này, ma thần điện mặt đất đột nhiên chấn động, từng cây dây leo màu đen từ dưới đất toát ra, thẳng đến Lăng Vân bọn hắn. Tuyết Ảnh thấy thế, vội vàng thi pháp, một đạo băng xương chi lực, đem những dây leo kia đông kết. Nhưng dây leo số lượng càng ngày càng nhiều, nàng bắt đầu có chút đáp ứng không xuể. Ánh nắng chiều đỏ từ một nơi bí mật gần đó cười lạnh, những hắc đằng này, đúng là hắn điều động ma thần điện phòng ngự cơ chế chỗ thả ra, hắn muốn để Lăng Vân bọn hắn triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Lăng Vân cảm nhận được chung quanh nguy cơ, nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn khả năng thật sẽ bị vây ở chỗ này. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên thi triển ra một cái cường đại pháp thuật. Càn khôn một mạch, Lăng Vân hét lớn một tiếng, giữa thiên địa, giống như có một cỗ khí thức vô hình phun trào, những hắc đằng kia tại cỗ khí thức này ảnh hưởng dưới, bắt đầu dần dần tiêu tán. Ánh nắng chiều đỏ chăm chú nhìn trong thủy kính chiến trường, tim đập như trống trầu. Trong thủy kính, Dạ Thiên Ly giống như chật vật con mồi, mặc dù hắn như cũng triển hiện siêu quần bạt tụy kỹ xảo chiến đấu, nhưng vết thương trên người đã bại lộ hắn hiện tại mỏi mệt. Quan chiến ánh nắng chiều đỏ thấy thế, biến sắc, nàng biết, nếu là tiếp tục như vậy nữa, Dạ Thiên Ly sẽ đứng trước nguy hiểm to lớn. Nàng cấp tốc làm ra quyết sách, hai tay nhanh chóng huy động, thả ra một đạo chú văn. Hổ khiếu chi lệnh, nhanh chóng chấp hành. Theo ánh nắng chiều đỏ mệnh lệnh, hắc hổ thú lập tức quay người, từ chính diện áp bách Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh biến thành toàn lực phóng tới Dạ Thiên Ly. Cái kia cuồng bạo Dạ Thiên Ly giờ phút này đang cùng Lăng Vân kịch chiến, trong nháy mắt bị hắc hổ thú đột nhiên tập kích rung động. Hắc hổ thú bằng vào tự thân hình khổng lồ cùng khí thế cường đại, dễ dàng khống chế được Dạ Thiên Ly, đem nó ôm vào trong ngực. Dạ Thiên Ly bản năng giãy giụa, nhưng ở hắc hổ thú uy áp mạnh mẽ bên dưới, như trẻ con không cách nào động đậy. Rầm rầm rầm, mặt đất chấn động, bụi đất tung bay, hắc hổ thú dùng tốc độ nhanh nhất xông ra chiến trường. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh ý đồ chặn đường, nhưng là bởi vì vừa mới kịch chiến đã tiêu hao đại lượng thể lực, phản ứng của hai người hơi chậm một chút chậm, lại thêm hắc hổ thú bản thân cường đại tốc độ, để bọn hắn cơ hồ không cách nào tới gần. Lăng Vân trong nội tâm lửa công tâm, nhưng bây giờ đuổi theo đối phương, sẽ chỉ càng thêm cố hết sức. Hắn điều chỉnh hô hấp, hồi phục thể lực, sau đó cùng Tuyết Ảnh sánh vai đứng tại chỗ. Đưa mắt nhìn hắc hổ thú tướng Dạ Thiên Ly mang đi. Trong bầu trời đêm, mặt trăng chiếu rọi, pha tạp quang ảnh chiếu vào ma thần điện trên quảng trường, trong không khí y nguyên tràn đầy chiến đấu sau không khí khẩn trương. Hắc hổ thú biến mất ở phương xa thiên tế, lưu lại chỉ có mảnh kia bị chiến đấu quấy đến phá thành mảnh nhỏ quảng trường. Lăng Vân chậm rãi thả ra trong tay tu la thần kiếm, mũi kiếm rủ xuống đất, tản ra yếu ớt hồng quang. Hắn áo bào đã tổn hại không chịu nổi, trên người có mấy chỗ còn mang theo chưa khô vết máu. Mà Tuyết Ảnh, dáng người vẫn như cũ thướt tha, nhưng nàng quần áo từ lâu bị trong chiến đấu hỏa diễm đốt bị thương, mấy chỗ rõ ràng đốt ngấn có thể thấy rõ ràng. Lăng Vân trầm ổn đem tu la thần kiếm cắm vào mặt đất, dưới mũi kiếm hồng quang trong nháy mắt bị gạch thôn phệ, lưu lại chỉ có lạnh lùng ánh trăng cùng bóng đêm. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy bốn bề cảnh tượng, đây là một cái cự đại hình tròn đất trống, chung quanh cao lớn trên vách tường đều có kỳ quái hình dáng trang sức, giống như là truyền thuyết xa xưa bị khắc họa thành bích họa. Nơi này vách tường cũng không phải là phổ thông tường đá, mà là do từng khối hắc diệu thạch cấu thành, mỗi khối đều tản ra lạnh lùng quang mang. Lăng Vân duỗi ra ngón tay, đụng vào trong đó một khối hắc diệu thạch, có thể rõ ràng cảm nhận được từ đó tản ra yếu ớt năng lượng ba động. Trên mặt đất có vài chỗ bị phá hư dấu hiệu, nhưng hắn phát hiện, những cái kia đều là chiến đấu sau tàn tích, mà cũng không phải là lối ra. Hình tròn đất trống trung tâm, là một cái cự đại ký hiệu, nhìn qua giống như là một cái ma pháp trận, nhưng lại không giống bình thường. Tản ra quang mang thần bí. Lăng Vân khẽ gật đầu một cái, hắn hiểu được, nơi này không phải phổ thông giác đấu trường, mà là một cái đặc chế phong tỏa không gian, trong đó kết cấu chính là vì để cho người ta dễ tiến khó ra, thậm chí khả năng bị vây ở nơi đây. Lăng Vân đem ánh mắt chuyển qua trên vách tường hình dáng trang sức, ý đồ tìm kiếm lối ra manh mối. Mà những cái kia hình dáng trang sức, nhìn như hỗn loạn, nhưng nhìn kỹ xuống, nhưng lại là quy luật mà theo. Mỗi một khối hắc diệu thạch đều bị một đạo trùm sáng màu xanh lam kết nối, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật nào đó. Nếu như muốn đi ra nơi này, nhất định phải phá giải những này hình dáng trang sức bí mật. Không chần chờ nữa, Lăng Vân cấp tốc đánh ra một loạt phức tạp thủ thế, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một cái màu xanh ma pháp trận, đây là hắn chỗ tinh thông phá toái pháp trận chuyên môn dùng cho phá giải các loại phong tỏa cùng trận pháp. Theo động tác tay của hắn càng lúc càng nhanh, ma pháp trận cũng theo đó xoay tròn. Phóng xuất ra từng đạo màu xanh tia sáng, trực tiếp bắn về phía những cái kia hắc diệu thạch bên trên hình dáng trang sức. Chương 3032, chết đuối ngươi. Tia sáng cùng hình dáng trang sức va nhau, phát ra tiếng vang chói tai, tựa như là cổ lão dây đàn bị hung hăng kích thích. Lăng Vân cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, pháp trận này uy lực phi thường lớn, nhưng cùng lúc cũng cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Trong hư không đột nhiên vang lên ánh nắng chiều đỏ thanh âm lạnh như băng, Lăng Vân, ta khuyên ngươi hay là bỏ bớt khí lực, ngoan ngoãn chờ chết ở đây đi. Lăng Vân ngẩng đầu, giống như có thể ở trong hư không nhìn thấy cái kia truyền đến phương hướng của thanh âm, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh nắng chiều đỏ, đã ngươi có thể thiết kế vây khốn ta, vì sao không trực tiếp hiện thân, muốn núp trong bóng tối nói ngồi châm chọc. Ngươi liền can đảm này cũng xứng xưng chính mình là ma thần điện tinh anh. Ánh nắng chiều đỏ hiển nhiên bị Lăng Vân lời nói chọc giận tới, Lăng Vân, ta khuyên ngươi không cần cho mình bằng thêm phiền phức. Theo tiếng nói của nàng vừa dứt, Lăng Vân lập tức cảm giác được dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động, giống như có một loại năng lượng cường đại tại tụ tập. Tiếp lấy, một cỗ cường đại dòng nước từ mặt đất tuôn ra, tựa như một đầu to lớn màu lam tới lui, trong nháy mắt che mất toàn bộ sân bãi. Chân thủy băng lãnh cảm giác nhanh chóng bao trùm Lăng Vân hai chân, đây là ánh nắng chiều đỏ thi triển chân thủy pháp tắc, muốn đem hắn vây ở chỗ này. Tuyết Ảnh phản ứng càng thêm cấp tốc, nàng cơ hồ là tại chân thủy hiện lên trong nháy mắt vọt lên, mảnh khảnh thân thể nhẹ nhàng rơi vào Lăng Vân trên bờ vai, hai cây lông xù cái đuôi to khoác lên Lăng Vân phần cổ, cho Lăng Vân mang đến một tia ấm áp. Lăng Vân không dám có chút chủ quan, hắn cấp tốc đánh ra từng đạo pháp ấn, ý đồ ngăn cản cỗ này chân thủy trùng kích. Nhưng mà, cho dù hắn toàn lực thi triển, chân thủy uy lực cường đại như trước không gì sánh được, không ngừng mà hướng lên trướng lên, giống như muốn đem cả người hắn bao phủ. Trong dòng nước, Lăng Vân có thể rõ ràng mà cảm nhận được mỗi một giọt chân thủy đều tựa hồ có sinh mệnh, bọn chúng đang không ngừng va đập vào pháp lực của hắn vòng bảo hộ, giống như muốn đem nó triệt để xé rách. Ánh nắng chiều đỏ mặt không thay đổi đứng tại giả lập thủy kính trước, nắm chặt hai tay, trên đầu ngón tay dần dần tạo thành từng đạo hoa văn. Nàng bắt đầu niệm tụng một câu lại một câu cổ lão chú ngữ, mỗi một thanh âm đợt đều ở trong không khí tạo thành nhỏ bé gợn sóng, giống như nàng ngay tại kích thích mảnh không gian này dây. Sông băng cửu truyền, vực sâu chi thủy, ban cho ta lực lượng, triệu hoán đêm tối chi chủ. Theo nàng chú ngữ càng ngày càng cao cang, chân thủy bên trong dòng nước càng phát ra mãnh liệt, cái kia phun trào bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang từ từ tỉnh lại. Vào thời khắc này, Lăng Vân rõ ràng cảm thấy chân thủy bên trong có một cái cự đại lực lượng tại dục dịch. Đột nhiên, một cái màu đen cự giao từ dưới mặt nước chui ra, toàn bộ thân thể xoay quanh trên không trung, như là một đoàn mây đen. Cái kia cự giao toàn thân đen kịt, chỉ có con mắt tản mát ra băng lãnh lam quang, trên chóp đuôi treo bén nhọn cốt thứ, nhìn qua cực kỳ hung ác. Cự giao phát ra đinh tai nhức óc gào thét, trực tiếp hướng Lăng Vân phóng đi. Lăng Vân không kinh hoàng chút nào, cấp tốc đánh ra mấy đạo pháp ấn, chuẩn bị nghênh đón lần này công kích. Cả hai giao thủ trong nháy mắt, chân thủy bốn phía giống như trở nên lửa nóng, Lăng Vân trong tay pháp ấn cùng hắc giao công kích đụng vào nhau, tạo thành từng đạo vết nứt. Tuyết Ảnh chăm chú bắt lấy Lăng Vân bả vai, cái đuôi của nàng trên không trung lắc lư, giống như tại vì Lăng Vân gia trì. Cự giao thấy thế, lập tức mở ra miệng rộng, từ trong miệng phun ra một đạo hàn băng chi khí, thẳng đến Lăng Vân mà đi. Lăng Vân không thối lui chút nào, hai tay của hắn vung vẩy, triệu hoán ra một đạo màu lửa đỏ bình chướng, cùng hàn băng chi khí cứng đối cứng đụng vào nhau. Lửa cùng băng va chạm, tạo thành mảng lớn hơi nước. Cái kia hơi nước trên không trung phiêu tán, cùng chân thủy màu lam tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lăng Vân thừa cơ lần nữa thi pháp, muốn mượn nhờ hơi nước hình thành ánh mắt điểm mù đánh lén hắc giao. Nhưng mà, vào thời khắc này, hắc giao tựa hồ đoán được Lăng Vân động tác, nó đột nhiên thu hồi công kích, bỗng nhiên nhảy lên, chui vào chân thủy bên trong biến mất không thấy. Chân thủy mặt ngoài giống như bị chọc giận, sóng cả mãnh liệt, giống như là sóng lớn bốc lên. Cất giấu trong đó hắc giao, như là trong nước quỷ mị, lập lòe. Chân thủy bên trong, nó giống như biến thành vô địch tồn tại. Phá, Lăng Vân hô to, thi triển ra một đạo cường đại thổ hệ pháp thuật, ý đồ đem trọn phiến chân thủy cố hóa. Mặt đất bắt đầu run rẩy, mảng lớn chân thủy tựa hồ ngưng kết, nhưng ngay lúc sắp thành công trong nháy mắt, một đạo hàn quang từ trong nước bắn ra, thẳng đến Lăng Vân mà đến. Lăng Vân không dám khinh thường, thân hình thuấn di, tránh thoát đạo hàn quang này. Hàn quang kia chính là hắc giao công kích, mà nó giờ phút này đã lần nữa lộ ra mặt nước, ánh mắt băng lãnh, cùng Lăng Vân giằng co. Lúc này chân thủy đã không còn bình tĩnh nữa, mà là sóng cả mãnh liệt. Mỗi một cái gợn sóng đều tựa hồ mang theo lực lượng kinh khủng. Mỗi một lần dâng lên, đều giống như muốn đem Lăng Vân thôn phệ. Tuyết Ảnh nắm chắc Lăng Vân bả vai, thấp giọng nói, chủ nhân, nơi này chân thủy tựa hồ có lực lượng đặc thù, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới phương pháp thoát thân nha. Lăng Vân nhẹ gật đầu, Tuyết Ảnh nói không giả, nơi này chân thủy cũng không phải là vật bình thường, mà là một loại tràn đầy pháp lực thần thủy, có cường đại phong ấn hiệu quả. Mỗi lần hắc giao lúc công kích, nó đều sẽ mượn nhờ mảnh này chân thủy lực lượng, khiến cho Lăng Vân pháp thuật khó mà triển khai. Muốn thoát thân, chỉ có đánh bại Hắc Giao. Lăng Vân lạnh lùng nói, dưới loại tình huống này, lui không thể lui. Chủ nhân, coi chừng. Tuyết Ảnh đột nhiên kêu to, chỉ gặp Hắc Giao lần nữa từ trong nước xông ra, trực tiếp hướng Lăng Vân phát khởi trùng kích. Lần này công kích, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mãnh liệt, hoàn toàn vượt ra khỏi Lăng Vân đoán trước. Lăng Vân cơ hồ không có thời gian phản ứng, chỉ có thể vội vàng thi triển phòng hộ pháp thuật, cùng Hắc Giao cứng đối cứng. Cả hai pháp lực trên không trung xen lẫn, tạo thành từng đạo vết nứt. Theo chiến đấu tiếp tục, Lăng Vân dần dần cảm thấy cố hết sức. Hắc Giao ở trong nước ưu thế quá lớn, mỗi một lần công kích đều tựa hồ mang theo phá hư hết thảy lực lượng. Nhất định phải tìm tới biện pháp, Lăng Vân trong nội tâm lo lắng, nếu như vậy xuống dưới, chỉ sợ sẽ bị Hắc Giao từ từ thôi chết. Tại Hắc Giao mãnh liệt thế công phía dưới, Lăng Vân giống như là rơi vào trong cuồng phong bạo vũ thuyền độc mộc, phiêu diêu không chừng, thời khắc đều có bị chân thủy bao phủ nguy hiểm. Mỗi lần Lăng Vân ý đồ ổn định thế cục, đều sẽ có một đạo bén nhọn hơn thế công bay thẳng mà đến, để hắn không hề có lực hoàn thủ. Ầm ầm, chân thủy phía trên, cột nước quay cuồng, Hắc Giao dương nanh múa vuốt, giống như muốn xé rách thiên địa, cùng Lăng Vân quyết nhất tử chiến. Lăng Vân khóe miệng tràn ra máu tươi, thương thế trên người càng phát ra nghiêm trọng, hô hấp của hắn trở nên gấp rút. Chân thủy phong ấn hiệu quả để hắn cảm thấy to lớn áp bách, giống như muốn đem nguyên khí của hắn toàn bộ phong tồn, để hắn cũng không còn cách nào thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Tuyết Ảnh mắt thấy Lăng Vân hiểm cảnh, không khỏi lo lắng, nàng biết, Lăng Vân thời khắc này tình cảnh, đã tràn ngập nguy hiểm. Chủ nhân, chịu đựng a. Tuyết Ảnh thanh âm tại Lăng Vân vang lên bên tai, Lăng Vân chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu vịnh sướng một đạo cường đại phong ấn pháp thuật. Hắn muốn lấy cường đại phong ấn pháp lực, cùng chân thủy đối kháng, vì chính mình thắng được một chút hy vọng sống. Nhưng vào lúc này, một đạo mãnh liệt gió lạnh từ bốn phía vào tới, đem Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh vây quanh trong đó. Cơn gió lạnh này mang theo mãnh liệt phong ấn hiệu quả, giống như muốn đem hai người bọn họ triệt để đông kết. Đây là ánh nắng chiều đỏ thủ đoạn, nàng muốn lợi dụng cơn gió lạnh này, đem hắn triệt để phong ấn, lại từ Hắc Giao phát động một kích chí mạng. Nhưng Lăng Vân cũng không có từ bỏ, chỉ có thuận theo cơn gió lạnh này, mới có thể nghịch chuyển thế cục. Lăng Vân trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra một đạo cường đại hỏa hệ pháp thuật. Hỏa diễm cùng gió lạnh xen lẫn, giống như băng cùng hỏa đụng nhau, sinh ra bạo tạc khổng lồ thanh âm. Ầm ầm, tiếng vang bên trong, Hắc Giao thế công bị tạm thời ngăn trở, mà Lăng Vân cũng mượn cơ hội này, cấp tốc lui lại, kéo ra cùng Hắc Giao khoảng cách. Lần này giao phong, Lăng Vân rõ ràng là ăn phải cái lỗ vốn. Mặc dù kéo ra cùng Hắc Giao khoảng cách, Lăng Vân như cũ cảm nhận được cảm giác áp bách, giống như có cự thạch đặt ở ngực, hô hấp trở nên càng ngày càng khó khăn. Chân thủy tại dưới chân hắn sôi trào, giống như muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ. Phanh phanh phanh, Hắc Giao trên người lân phiến bắt đầu phát ra từng đạo hào quang màu đen, giống như muốn ngưng tụ thành một cái cự đại pháp trận. Tiếp lấy, thân thể to lớn của nó đằng không mà lên, phóng tới Lăng Vân, tốc độ nhanh chóng, như điện chớp. Lăng Vân sau lưng, chân thủy quay cuồng, gợn sóng mãnh liệt, giống như muốn đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Mà ở phía trước của hắn, Hắc Giao cái kia bá đạo vô địch thế công, cũng làm cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng ở dưới loại tình huống này, Lăng Vân cũng không có lùi bước chút nào, pháp lực của hắn điên cuồng vận chuyển, hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ, ngăn trở Hắc Giao tất cả công kích. Tuyết Ảnh lập tức thi pháp, đem chính mình cuộn mình thành một cái đoàn nhỏ, giấu kín tại Lăng Vân pháp lực trong vòng bảo hộ, chờ đợi thời cơ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hắc Giao công kích rốt cục đánh vào Lăng Vân pháp lực trên vòng bảo hộ, nhưng bị bắn ra, giống như đánh vào một mặt cứng rắn trên vách tường. Làm sao có thể? Hắc Giao trong lòng kêu sợ hãi, nó hoàn toàn không nghĩ tới, Lăng Vân pháp lực vậy mà cường đại như thế, có thể tùy tiện ngăn cản được chính mình tất cả công kích. Mà lúc này, Lăng Vân cũng không còn bảo lưu, hắn bắt đầu thi triển ra chính mình cường đại nhất pháp thuật, ý đồ đánh vỡ hiểm cảnh này. Pháp thuật của hắn như là sóng cả mãnh liệt, từng đạo sóng lớn phóng tới Hắc Giao. Mà Hắc Giao cũng không cam chịu yếu thế, nó bắt đầu gào thét, từng đạo ma khí màu đen phóng lên tận trời, cùng Lăng Vân pháp thuật cứng đối cứng. Giữa hai bên công kích, như là lôi đình chi nộ, đất rung núi chuyển, giống như muốn đem toàn bộ giới vực đều phá hủy. Chân thủy càng phát ra mãnh liệt, đem toàn bộ sân bãi đều bao phủ, giống như muốn đem hai người cùng nhau mai táng. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Lăng Vân bỗng nhiên nghĩ đến một cái pháp thuật, hắn bắt đầu thi triển, ý đồ khống chế chân thủy, đem nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Tuyết Ảnh cũng không còn giấu kín, nàng nhảy ra, cùng Lăng Vân kề vai chiến đấu, nàng pháp thuật như là băng xương chi hoa. Lãnh khốc mà sắc bén, cùng Lăng Vân pháp thuật kết hợp hoàn mỹ, hình thành một cái cường đại công kích trận doanh. Tùy tiện đắc thủ, nhất là tại cái này chân thủy sóng cả mãnh liệt chi địa, song phương thi pháp giống như tiếng sấm, mỗi lần pháp thuật va chạm đều dẫn phát nổ vang rung trời, làm cho chân thủy văng khắp nơi. Hắc giao lân phiến bắt đầu tấp nập rung động, phát ra kim loại va chạm giống như thanh âm, đây là nó đem tự thân pháp lực phong ấn tại trong lân phiến, chuẩn bị phát động một cái cuồng bạo trùng kích. Mà Lăng Vân thì không có chút nào lùi bước, hai tay của hắn ngưng kết pháp ấn, pháp lực như là trường hà giống như liên tục không ngừng mà tuôn ra. Tuyết Ảnh giờ phút này cũng không còn ngồi yên không lý đến, lông của nàng phát theo gió phất phới, đuôi cáo nhẹ nhàng bãi xuống, hướng phía chân thủy phóng xuất ra một luồng hơi lạnh, ý đồ đông kết bộ phận chân thủy lấy trợ Lăng Vân một chút sức lực. Đúng lúc này, Hắc Giao phát ra rung trời tiếng giống, trên thân nó lân phiến lấp lóe quang mang trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, sau đó, một cỗ cường đại khí lưu màu đen từ nó thể nội phun ra ngoài, phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân cảm nhận được to lớn áp bách, đó là một loại vượt qua lẽ thường lực lượng. Nhưng hắn cũng không lùi bước, mà là thi triển ra tuyệt học của mình Toái Không Quyền. Đây là một loại có thể xé rách không gian khủng bố quyền pháp, uy lực kinh người. Nắm đấm của hắn cùng Hắc Giao thả ra khí lưu màu đen đụng vào nhau, không gian giống như đều tại đây khắc vặn vẹo, mảng lớn chân thủy bị đánh bay, tạo thành cột nước khổng lồ, phóng hướng thiên không. Tuyết Ảnh thấy thế, không chút do dự thả ra chính mình đóng băng pháp thuật, đem những cái kia cột nước đông kết, tạo thành một mảnh băng tinh bình chướng, đem Hắc Giao cùng Lăng Vân ngăn cách. Hắc Giao nếm thử phá băng mà ra, nhưng tầng băng quá dày, mà lại Tuyết Ảnh còn tại không ngừng mà phóng ra đóng băng pháp thuật. Nó chỉ có thể ở băng bên trong giãy giụa, ý đồ đánh vỡ đạo này chướng ngại. Lăng Vân thì thừa cơ điều tức, hắn biết đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, kịch liệt hơn chiến đấu còn tại phía sau. Hắn bắt đầu thi pháp, triệu hồi ra một viên Sán Lạn Nhật Luân, đem nó đặt đỉnh đầu của mình, vì chính mình không ngừng gia trì. Đột nhiên, Hắc Giao trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, trực tiếp xé rách bình phong băng chướng. Thân thể của nó bắt đầu biến lớn, giống như một ngọn núi, cho Lăng Vân mang đến to lớn cảm giác áp bách. Đây là Hắc Giao chuẩn bị đòn sát thủ, nó muốn toàn lực đánh cược một lần. Thời khắc này chiến trường đã trở nên phá toái không chịu nổi, chân thủy văng khắp nơi, băng tinh bay ra. Lăng Vân hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tật phong, phóng tới quái vật khổng lồ kia. Mà Hắc Giao thì là mở ra miệng to như chậu máu, từ đó phun ra một đạo càng thêm đậm đặc khí lưu màu đen, ý đồ đem Lăng Vân thôn phệ. Băng phong vạn lý, Tuyết Ảnh khẽ kêu tiếng vang lên, chỉ gặp nàng chập chờn chín đầu đuôi cáo bỗng nhiên đong đưa, mấy đạo hàn băng chi lực từ đuôi cáo ở giữa phóng xuất ra, cùng Hắc Giao khí lưu màu đen chạm vào nhau, trong chốc lát, rét lạnh cùng hắc ám ở trong chiến trường quấn quýt nhau, tạo thành một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Lăng Vân lướt sóng mà đi, ngưng kết ra một cái cự đại quang kiếm, tại cái này chân thủy chi hải bên trong như cá gặp nước. Kiếm bổ chút thời điểm nương theo lấy sóng nước phóng lên tận trời, giống như muốn đem thiên địa này cắt đứt. Nhưng Hắc Giao dù sao cũng là ma thần điện chiến thú, nó chiến lực cường đại, sớm đã nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường. Thân thể nó run lên, từ lân phiến ở giữa dâng trào ra mấy đạo cột nước màu đen, thẳng đến Lăng Vân. Những cột nước này tựa hồ có được sinh mệnh, có thể tự chủ tìm địch, để Lăng Vân có chút đau đầu. Đang lúc Lăng Vân lâm vào khổ chiến thời điểm, Tuyết Ảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, coi chừng, cái này Hắc Giao nội bộ phong ấn thượng của tà thần chi lực. Tuyết Ảnh thanh âm gấp rút mà khẩn trương, Lăng Vân cắn chặt hàm răng, vậy liền cùng một chỗ phá hắn. Vừa dứt lời, Lăng Vân trong tay quang kiếm bỗng nhiên phóng đại, hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ, thẳng đến Hắc Giao con mắt. Hắc Giao tựa hồ cũng cảm nhận được Lăng Vân một kích này uy lực, thân thể của nó bỗng nhiên cuộn mình, ý đồ tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng Lăng Vân tốc độ quá nhanh, quang kiếm đã đâm vào nó con mắt. Chương 3033, Thiên Phong Cửu Trận. Một tiếng rung trời long ngâm, Hắc Giao thân thể bắt đầu run không ngừng, theo nó trên thân thể tản mát ra một cỗ cường đại áp bách chi lực, toàn bộ chiến trường chân thủy cũng bắt đầu quay cuồng. Lăng Vân cảm thấy một cỗ hấp lực to lớn, ý đồ đem hắn hút vào Hắc Giao thể nội. Hắn vội vàng vận chuyển pháp lực của mình, ổn định thân hình. Nhưng này hấp lực thực sự quá mạnh, Lăng Vân dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tuyết Ảnh thi triển ra bí pháp của nàng, một đạo băng lãnh hàn khí từ trong thân thể của nàng phát ra, cùng hấp lực kia chống lại. Cái này khiến Lăng Vân đạt được cơ hội thở dốc, hắn lập tức phóng xuất ra chính mình mạnh nhất pháp thuật, ý đồ cùng Hắc Giao tiến hành sau cùng quyết chiến. Hắc Giao cũng không cam chịu yếu thế, thân thể của nó bắt đầu phát sáng, giống như muốn đem toàn bộ lực lượng của mình đều phóng xuất ra. Hai cỗ cường đại lực lượng ở trên chiến trường va chạm, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, cuốn lên vô số chân thủy, tràng diện kinh tâm động phách. Là càng thêm kinh tâm động phách, nhưng ngay lúc chiến đấu tựa hồ lâm vào rằng co thời điểm, Thiên Vô Ngấn phiêu nhiên mà ra, hắn tay áo không gió mà bay, hai tay bấm quyết, trong miệng thì thào có từ. Một cỗ khí thức băng lãnh dần dần tại chung quanh hắn hình thành, cùng tuyết ảnh hàn khí đem kết hợp, như là băng xương chi giới lãnh chúa. Thiên Vô Ngấn ngón tay di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần điểm sờ, đều đem một cỗ hơi lạnh rót vào chân thủy bên trong. Sau đó, như băng tinh xương lạnh bắt đầu từ chân thủy bên trong ngưng kết, cấp tốc hướng Hắc Giao công tới. Hắc Giao thân thể to lớn, nhưng cũng không phải cồng kềnh. Cảm nhận được hàn khí xâm nhập, nó nếm thử uốn éo thân thể tránh né, nhưng hàn khí tới gần tốc độ quá nhanh, trong chốc lát, nó bộ phận thân thể đã bị băng xương khóa lại. Lăng Vân mượn cơ hội này, khống chế lấy trong nước khí lưu, lần nữa hướng Hắc Giao phát động công kích mãnh liệt. Trong tay hắn quang kiếm tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, một lần lại một lần chạm tại Hắc Giao trên thân. Để Hắc Giao thân thể run rẩy, phát ra rung trời thống khổ gầm rú. Băng phong kiếm khí, Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, nàng giơ tay, đem cửu vĩ hồ chi lực toàn bộ phóng thích ra ngoài. Từng đạo rét lạnh kiếm khí từ thân thể của nàng bay ra, tựa như mưa sao băng giống như vậy hướng Hắc Giao. Hắc Giao bị công được liên tục bại lui, trên thân thể của nó đã lưu lại thật sâu vết thương. Nhưng cái này dù sao cũng là ma thần điện chiến thú, nó ý chí chiến đấu cũng không bởi vậy làm hao mòn. Nó bỗng nhiên mở ra miệng lớn, từ trong miệng phun ra một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này mang theo cực mạnh hấp lực, ý đồ đem Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh hút vào trong đó. Lăng Vân cảm thấy thân thể giống như bị khóa lại, di động đều trở nên dị thường khó khăn. Mà Tuyết Ảnh thì là bị hấp lực này trực tiếp hút vào trong vòng xoáy màu đen. Lăng Vân gấp đến độ đỏ mắt, một khi Tuyết Ảnh bị hút vào Hắc Giao thể nội, hậu quả khó mà lường được. Hắn lập tức tụ tập tất cả pháp lực, hướng Hắc Giao phóng ra một cái cường đại phong ấn thuật. Thiên phong chín trận, Lăng Vân trong miệng hét lớn, chín cái quang mang điểm ở trên mặt nước nhanh chóng xoay tròn, cùng Hắc Giao vòng xoáy màu đen hình thành đối kháng. Lăng Vân chăm chú nhìn trước mặt Hắc Giao, lúc này nó tựa hồ cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ, bắt đầu càng thêm điên cuồng cua thân thể to lớn, ý đồ đem Lăng Vân hất ra. Lăng Vân biết rõ, chỉ dựa vào ngoại lực là khó mà triệt để đánh bại Hắc Giao, hắn cần tìm tới Hắc Giao nhược điểm. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm ứng chung quanh pháp tắc ba động, ý đồ tìm tới Hắc Giao vòng xoáy chi nguyên. Lúc này, Tuyết Ảnh chưa bị Hắc Giao hoàn toàn thôn phệ, nàng cửu vĩ linh lực không ngừng cùng Lăng Vân sinh ra cộng minh, hướng Lăng Vân truyền lại Hắc Giao vòng xoáy chi bí. Lăng Vân cảm ứng được, Hắc Giao trái tim vị trí tựa hồ ẩn giấu đi một cái hạch tâm vòng xoáy, đây chính là chế tạo ra hấp lực nơi mấu chốt. Phá, Lăng Vân trong miệng phát ra gầm nhẹ, lập tức thả ra một đạo phong ấn pháp thuật, thẳng đến Hắc Giao trái tim. Hắc Giao tựa hồ cũng đã nhận ra Lăng Vân ý đồ, cấp tốc du động thân thể, ý đồ tránh né Lăng Vân công kích. Nhưng thời khắc này Lăng Vân đã tìm được nhược điểm của nó, như thế nào sẽ để cho nó tùy tiện đào tẩu. Lăng Vân bỗng nhiên đề cao mình pháp lực, đem mình cùng chân thủy hoàn toàn kết nối, như là cùng toàn bộ thủy vực hợp làm một thể. Lúc này Lăng Vân giống như trở thành chân thủy chi vương. Hắn chỉ hướng Hắc Giao, chân thủy bắt đầu hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp hướng Hắc Giao trái tim đánh tới. Hắc Giao cũng không còn cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia to lớn vòng xoáy nước đem trái tim của mình vị trí vây quanh, sau đó, bỗng nhiên vừa thu lại, Hắc Giao trái tim bị Lăng Vân trực tiếp từ thể nội rút ra. Huyết thủy văng khắp nơi, Hắc Giao thân thể bắt đầu cấp tốc vỡ vụn, nó phát ra sau cùng thống khổ gầm rú, sau đó, biến thành vô số giọt nước, tiêu tán tại chân thủy bên trong. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đứng ở chính giữa, xung quanh huyễn cảnh bố trí chuyện gì phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Bên người quay cuồng chân thủy tạo thành một mảnh đặc biệt cảnh quan. Bốn phía kết cấu giống như kiến trúc cổ lão, hình tròn kết cấu trung ương là bọn hắn chỗ đứng, mà cái kia khuếch tán đến bốn phía phòng ốc, tựa như là quay chung quanh trung tâm vòng, mỗi một nhà đều độc đáo đặc sắc. Lăng Vân lấy tay sờ lên bốn phía vách tường, cảm nhận được một loại cổ lão mà khí thức thần bí. Thiên huynh, ngươi cảm thấy cái này chân thủy có huyền cơ gì? Lăng Vân thấp giọng nói, Thiên Vô Ngấn khẽ gật đầu, cái này chân thủy cùng thường gặp khác biệt, ẩn chứa trong đó pháp tắc tựa hồ càng thêm thuần túy, ta đoán chừng chỉ có tìm tới nơi này hạch tâm, mới có thể xua tan nó. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nhảy đến một cái đột xuất trên bình đài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ trầm tư, tựa như là đang dùng chính mình cửu vĩ hồ linh lực cảm ứng bốn phía. Thiên Vô Ngấn đột nhiên ngồi xuống, lấy tay trên mặt đất tìm tòi, sau đó, hắn cầm lên một khối hình thái khác nhau tảng đá, phía trên có hoa văn phức tạp. Những đường vân này, tựa hồ là một loại nào đó pháp trận a. Lăng Vân cau mày, bỗng nhiên hắn cảm nhận được thấy lạnh cả người. Cảm giác kia tựa như là có vô số ánh mắt lạnh như băng đang ngó chừng hắn. Hắn quay người, lại chỉ thấy cái kia đứng im chân thủy cùng những cái kia tựa hồ không có một ai phòng ốc. Đột nhiên, Thiên Vô Ngấn khẽ quát một tiếng, coi chừng. Tiếp lấy, từ chân thủy bên trong đột nhiên đã tuôn ra từng đầu bóng đen, bọn chúng cấp tốc hướng phía Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn vọt tới. Lăng Vân cấp tốc thi triển pháp thuật, đem những bóng đen này cản trở lại. Hoàn cảnh bốn phía dần dần bình ổn, chỉ để lại Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba người đứng tại hồ nước giống như chân thủy bên cạnh. Mặt nước bình tĩnh như gương, tỏa ra ba người bọn họ thân ảnh. Lăng Vân nhíu mày, đưa bàn tay dán tại cái kia cổ lão trên cột đá. Cột đá mặt ngoài khắc đầy các loại mê ly đường vân, giống như nói một loại nào đó cổ lão cố sự. Hắn trầm giọng nói, nhìn như bình tĩnh chân thủy, phía sau lại ẩn giấu đi vô tận pháp tắc. Thiên Vô Ngấn xuất ra một khối ngọc giản, phía trên ghi lại các loại pháp thuật cùng cấm chế, hắn dần dần so với trên cột đá đường vân, đột nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia sáng tỏ, ta nhớ được đường vân này, đây là cổ đại phong ấn kết giới, dùng để khóa chặt đặc biệt không gian, phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên cột đá đường vân, hắn biết rõ muốn đánh phá phong ấn này cũng không đơn giản. Bỗng dưng, hắn thi triển ra một cái pháp thuật, trong tay xuất hiện một đạo màu lam ánh sáng, dọc theo đường vân lướt qua, mỗi khi đi qua một cái đường vân, trên cột đá đường vân đều lóe lên. Lập tức chân thủy bắt đầu từ từ chìm xuống, cột đá chung quanh xuất hiện từng cái nhỏ vòng xoáy, dần dần rót thành một cái xoáy nước lớn. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, chân thủy trung tâm địa phương xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, lập tức một cánh cửa tại vòng xoáy trung tâm từ từ hiện ra. Cánh cửa kia thông hướng một cái quang mang bốn phía địa phương, nhìn tựa như là một không gian khác. Thiên Vô Ngấn nhìn xem cánh cửa kia, lộ ra mỉm cười, thành công, đây cũng là ma thần điện kế tiếp khu vực. Lăng Vân thu hồi trong tay pháp thuật, nhìn xem cái kia dần dần ổn định môn hộ, quyết định dẫn đầu bước vào. Hắn hít một hơi thật sâu, thân thể hóa thành một đạo trường hồng, nhanh chóng xông vào quang mang kia bốn phía môn hộ, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau. Môn hộ một chỗ khác là một cái rộng lớn quảng trường, mặt đất bày khắp màu trắng phiến đá, bốn phía đứng vững cao lớn cột đá, mỗi cái cột đá đều tuyên khắc lấy kỳ lạ đồ án. Lăng Vân cảm nhận được không khí nơi này so nơi vừa nãy muốn tươi mát được nhiều. Quảng trường trung ương, Lăng Vân ngửa mặt lên trời trường khiếu, thanh âm như sấm chấn, thẳng lay chín ngày, gầm thét lên, ma thần, người lão gia hỏa này ẩn núp bao lâu? Còn không mau hiện thân đánh với ta một trận. Thiên Vô Ngấn yên lặng đứng tại Lăng Vân bên người, mà Tuyết Ảnh thì lập tức biến trở về hồ ly bộ dáng, cửu vĩ đong đưa, quay chung quanh tại Lăng Vân chung quanh, đề phòng bốn phía. Quảng trường trên không bên trong nổi trôi trận trận kỳ dị quang văn, giống như thời không pháp tắc ở đây xen lẫn. Tại cuối quảng trường, một tòa khổng lồ đại điện đứng vững vàng, điện đỉnh chóp lưu chuyển lên nhàn nhạt thần quang, cùng thiên địa tương liên, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh ngay tại nhìn chăm chú quảng trường này, chính là ma thần. Hắn lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân, thâm trầm tiếng nói trong đại điện vang lên, ánh nắng chiều đỏ, chuẩn bị một chút cái kia phòng tối đi, ta muốn nhìn cái này Lăng Vân đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Lập tức, đại điện một bên, ánh nắng chiều đỏ ứng tiếng nói tuân mệnh. Thân ảnh của nàng phiêu miểu, giống như nước gợn phun trào. Nàng giơ tay lên, màu đỏ pháp ấn tại đầu ngón tay của nàng nhảy nhót, sau đó lại liên tục đánh vào mặt đất, khiến cho mặt đất xuất hiện từng đạo màu đỏ vết tích, dần dần tạo thành một cái rắc rối phức tạp trận pháp. Sau đó, ánh nắng chiều đỏ bắt đầu niệm tụng chú ngữ, thanh âm dần dần cao, cái kia màu đỏ trận pháp bắt đầu chậm rãi chuyển động, quảng trường bộ phận gạch bắt đầu trên dưới di động, trong nháy mắt tạo thành một cái con đường mới. Ánh nắng chiều đỏ tiếp tục tăng cường nàng pháp thuật, trận pháp kia hồng quang càng phát ra tiên diễm, giống như thoa lên máu tươi. Tại Lăng Vân bọn hắn nhìn không thấy địa phương, chân thực thông đạo đã bị phong bế, một cái tràn ngập khí thức âm lãnh phòng tối xuất hiện tại khác một bên, chờ đợi Lăng Vân bọn hắn bước vào. Tại hoàn thành đây hết thảy đằng sau, ánh nắng chiều đỏ thu hồi pháp thuật, nàng nhẹ nhàng phù đến ma thần trước mặt, thấp giọng báo cáo, hết thảy đều chuẩn bị xong, cũng chỉ chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Lăng Vân bọn người xuyên qua cái kia phức tạp nói đường, đi vào một cái nhìn như phổ thông cổng tò vò. Sau khi tiến vào, bọn hắn phát hiện chính mình vị trí chi địa, cùng lúc trước hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Phía sau cửa đá đột nhiên nặng nề mà bị giam lại. Bốn phía là một mảnh lờ mờ, chỉ có mấy cây mềm mại tia sáng từ trên trời trần nhà chỗ phóng xuống đến. Không khí nơi này mang theo một cỗ ẩm ướt cùng hư thối khí tức, giống như là bị phong bế mấy ngàn năm cổ mộ. Vách tường là dùng tảng đá to lớn lũy thành, mỗi một tảng đá đều giống như có mấy ngàn năm lịch sử, ghi chép thời gian vết tích. Vừa tiến vào phòng tối, Lăng Vân bọn người còn đang dò xét bốn phía, trong lúc bất chợt, ánh nắng chiều đỏ thân ảnh xuất hiện ở phòng tối bên ngoài, cầm trong tay pháp quyết, thấp giọng niệm tụng lấy chú ngữ. Theo nàng chú ngữ âm thanh càng ngày càng cao, trong phòng tối mặt đất bắt đầu chấn động, tiếp lấy, từ bốn phía trong hốc tường, đột nhiên tuôn ra tính ra hàng trăm rắn độc. Những con rắn này tất cả đều dáng người dài nhỏ, toàn thân đen kịt, chỉ có con mắt phát ra huyết hồng ánh sáng. Cơ hồ không có chút gì do dự, bọn chúng nhanh chóng hướng Lăng Vân bọn hắn đi vòng quanh, nương theo lấy một trận kinh khủng tê tê âm thanh. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, nhanh chóng kéo Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, chuẩn bị nghênh chiến. Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, từ Lăng Vân bên người bay lên, cửu vĩ đong đưa, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đoàn đoàn bao vây. Lăng Vân trên không trung vẽ ra một cái pháp trận phức tạp, trong nháy mắt, ngọn lửa nóng bỏng từ trong pháp trận tuôn ra, hướng những cái kia rắn độc đánh tới. Nhưng những độc xà này giống như không sợ hỏa diễm, Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn giữa ngón tay nhanh chóng ngưng kết ra băng tiễn, nhắm ngay những cái kia rắn độc vọt tới. Trong lúc nhất thời, lửa cùng băng ở phòng tối bên trong xen lẫn, tạo thành một bức tráng quan hình ảnh. Lăng Vân trong ánh mắt quang diễm càng thêm hừng hực, hai tay của hắn cấp tốc ngưng tụ ra một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm, cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng không có nhàn rỗi, hắn quanh thân lượn lờ lấy hàn khí, qua trong giây lát, một thanh khổng lồ băng nện vào trong tay hắn ngưng kết. Trong phòng tối, cái kia vô số rắn độc tựa hồ cũng cảm nhận được Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn uy áp, bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích. Giữa bọn chúng toát ra kinh khủng nọc độc, chất lỏng kia rơi trên mặt đất, lập tức toát ra khói xanh, trên mặt đất lưu lại từng mảnh nhỏ acid corrosion vết tích. Lăng Vân gào thét, to lớn vòng xoáy hỏa diễm tại chung quanh hắn tạo thành một cái vòng xoáy hỏa diễm, hắn đem nó thả ra ngoài, hình thành một cái gió xoáy hỏa diễm, đem trên đường đi rắn độc toàn bộ cuốn vào trong đó. Ngọn lửa kia trong gió xoáy, rắn độc bọn họ thân thể trong nháy mắt bị đốt cháy đến chỉ còn hài cốt. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn huy động cái kia to lớn băng chùy, mỗi lần rơi xuống đất đều sẽ hình thành một cái đóng băng phạm vi, đem rắn độc đông cứng, sau đó dùng băng chùy đạp nát. Nhưng là, liền tại bọn hắn cho là tình thế thoáng có chỗ chuyển biến tốt đẹp thời điểm, phòng tối mặt đất đột nhiên vỡ ra, từ trong cái khe toát ra càng nhiều càng lớn rắn độc, bọn chúng trên thân tản ra càng thêm nồng đậm khí độc, vừa xuất hiện liền để Lăng Vân bọn hắn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Tuyết Ảnh lúc này cũng không còn bình tĩnh, nàng cửu vĩ điên cuồng vũ động, từ trong đó bắn ra từng đạo hào quang màu trắng bạc, mỗi một đạo quang mang đều có thể đâm xuyên rắn độc thân thể. Nhưng những cái kia rắn độc tựa hồ không biết đau đớn, y nguyên không ngừng hướng Lăng Vân bọn hắn công kích. Trong phòng tối, lửa cùng băng xen lẫn, quang cùng ảnh đấu tranh. Lăng Vân bọn hắn đối mặt không chỉ là địch nhân trước mắt, càng nhiều hơn chính là trong lòng mình sợ hãi. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lần nữa hội tụ lực lượng, chuẩn bị khởi xướng sau cùng công kích. Trong phòng tối, dù cho những cái kia rắn độc tứ tán chạy trốn, nhưng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều biết, nơi này ẩn tàng uy hiếp xa xa không chỉ những này. Quả nhiên, liền tại bọn hắn thoáng buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, một đạo gió lạnh đột nhiên từ phòng tối chỗ sâu thổi tới, tùy theo mà đến, là một trận làm cho người phát lạnh gầm nhẹ. Trên mặt đất đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng cự đại, từ trong miệng vươn một cái chừng mấy trượng đầu rắn to lớn. Đầu rắn này bên trên mọc đầy vảy màu đỏ, hai con mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng Vân bọn hắn, trong ánh mắt lóe ra đói khát quang mang. Thiên Vô Ngấn khẩn trương nói, đây là ánh nắng chiều đỏ trung cực trận nhãn, Hồng Lân độc mãng. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay tụ lên một đám lửa, chuẩn bị cùng cái này Hồng Lân độc mãng triển khai quyết nhất tử chiến. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn quanh người hàn khí bốn phía, trên người hắn băng chùy lần nữa ngưng tụ, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chương 3034, Liệt Hỏa Phần Thiên. Hồng Lân độc mãng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào rít, ngay sau đó, nó thân thể khổng lồ kia từ dưới đất xông ra. Thân thể của nó tựa như một đầu dãy núi to lớn, từ phòng tối một đầu này uốn lượn đến đầu kia, Lăng Vân bọn hắn giống như thành ngọn cự sơn này dưới sâu kiến. Tuyết Ảnh lúc này cũng không còn bình tĩnh, nàng cửu vĩ vũ động, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, ý đồ triệu hoán một loại nào đó lực lượng thần bí đến giúp đỡ các nàng đối kháng cái này Hồng Lân độc mãng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tách ra đứng thẳng, bọn hắn biết lần này địch nhân không giống bình thường, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Thiên Vô Ngấn của băng chùy, lần lượt đập nện Hồng Lân độc mãng, nhưng mỗi lần đập nện, đều tựa hồ chỉ ở trên người của nó lưu lại một đạo không đáng chú ý vết thương. Mà Lăng Vân thì nếm thử dùng hắn hỏa diễm công kích Hồng Lân độc mãng con mắt, nhưng mỗi lần công kích, đều bị nó linh hoạt đầu né tránh. Ngay tại song phương tiến vào rằng co trạng thái lúc, Tuyết Ảnh rốt cục hoàn thành nàng chú ngữ. Chín đầu cái đuôi màu trắng từ sau lưng của nàng duỗi ra, mỗi đầu cái đuôi mũi nhọn đều ngưng tụ ra một quang cầu khổng lồ, sau đó, chín đạo quang cầu đồng loạt bắn về phía Hồng Lân độc mãng thân thể. Nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người, cái này Hồng Lân độc mãng thế mà dùng thân thể của nó mạnh mẽ đỡ lấy, cái kia chín đạo quang cầu tại trên người của nó lưu lại chín đạo thật sâu vết thương, nhưng Hồng Lân độc mãng tựa hồ cũng không thèm để ý. Nó phát ra một tiếng tức giận gào thét, sau đó bắt đầu điên cuồng công kích Lăng Vân bọn hắn. Tiến công mỗi một lần va chạm đều giống như muốn đem phòng tối chấn vỡ. Mà phòng tối trên vách tường, càng là có đại lượng rắn độc, Tại Hồng Lân độc mãng hiệu triệu bên dưới, bọn hắn trở thành cuộc chiến đấu này người xem, không ngừng phát ra tê tê âm thanh, giống như tại vì Hồng Lân độc mãng góp phần trợ uy. Lăng Vân cầm thật chặt trong tay pháp trượng, trong ba người bọn họ, thực lực của mình mạnh nhất, nếu như không thể kịp thời ngăn lại Hồng Lân độc mãng điên cuồng tiến công, bọn hắn rất có thể sẽ gặp phải rắn độc vây công. Lăng Vân hít sâu một hơi, hai tay của hắn trên không trung vẽ ra một loạt pháp trận phức tạp, sau đó hét lớn một tiếng, liệt hỏa phần thiên. Một đạo to lớn hỏa diễm từ hắn trên pháp trượng xông ra, trong nháy mắt đem toàn bộ phòng tối trở nên đỏ bừng, nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, những cái kia quan chiến rắn độc tức thì bị nướng đến quay cuồng. Hồng Lân độc mãng giật nảy cả mình, nó không nghĩ tới Lăng Vân công kích sẽ như thế cường đại. Nhưng ngay lúc này, Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên từ phía sau vọt ra, trong tay hắn băng chùy ngưng tụ nồng hậu dày đặc hàn khí, trực tiếp đánh tới hướng Hồng Lân độc mãng đầu. Hồng Lân độc mãng bị ngọn lửa cùng hàn khí song trọng đả kích, trong nháy mắt trở nên chật vật không chịu nổi. Mà Tuyết Ảnh cũng không có nhàn rỗi, nàng chín cái đuôi lần nữa ngưng tụ ra quang cầu, bắn về phía Hồng Lân độc mãng thân thể, mỗi một lần công kích đều tại trên người của nó lưu lại thật sâu vết thương. Nhưng Hồng Lân độc mãng cũng không có từ bỏ, nó bắt đầu sử dụng những cái kia rắn độc làm thuẫn, lần lượt khởi xướng mãnh liệt tiến công. Trong phòng tối không khí trở nên càng ngày càng đậm hơn, Lăng Vân bọn hắn đã dần dần bị áp bách đến góc tường, mà Hồng Lân độc mãng thì là không ngừng mà gào thét, giống như đã ngửi được thắng lợi hương vị. Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, giờ này khắc này, bọn hắn không thể có bất kỳ thư giãn, một khi bị Hồng Lân độc mãng đánh bại, hậu quả nhưng là không cách nào thiết tưởng. Hắn lần nữa triệu hồi ra hỏa diễm, cùng Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba người liên thủ, bắt đầu đối với Hồng Lân độc mãng khởi xướng sau cùng điên cuồng tiến công. Đột nhiên, Lăng Vân bỗng nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ đáy lòng dâng lên. Cái kia Hồng Lân độc mãng hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, trong lúc bất chợt, nó thoát ly hỏa diễm cùng hàn băng xen lẫn, bỗng nhiên từ dưới đất luồn lên, thẳng đến Lăng Vân mà đi. Trong phòng tối, cái kia Hồng Lân độc mãng như là một cái cự đại màu đỏ vòi rồng, mang theo sát khí ngập trời, cùng Lăng Vân đụng vào nhau. Mà Lăng Vân chỉ có thể liều mạng vận chuyển lực lượng pháp tắc, tới liều mạng. To lớn trùng kích âm thanh ở phòng tối bên trong quanh quẩn, nương theo lấy liệt hỏa cùng hàn băng giao phong, Lăng Vân cùng Hồng Lân độc mãng ở giữa chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Mà Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thì là vội vàng đối phó những cái kia từ bốn phương tám hướng vào tới rắn độc. Đột nhiên, từ phòng tối một góc nào đó, bay ra khỏi một tia quỷ dị sương mù màu xanh lá, khói mù này giống như là có sinh mệnh, chậm rãi lan tràn ra, mỗi đến chỗ, những cái kia rắn độc đều như là đạt được một loại nào đó thần bí gia trì, trở nên càng thêm hung mãnh. Lăng Vân cùng Hồng Lân độc mãng chiến đấu càng phát ra kịch liệt, động tác của bọn hắn như là điện quang hỏa thạch, nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào bắt. Mà Tuyết Ảnh, thân là hồ ly, lại cảm nhận được cái này sương mù màu xanh lá trung ẩn giấu uy hiếp. Nàng nếm thử dùng nàng cửu vĩ đi ngăn trở những cái kia rắn độc, nhưng lại phát hiện, những độc xà này tựa hồ đã không còn sợ sệt công kích của nàng. Thiên Vô Ngấn cũng phát hiện điểm này, hắn lập tức tập trung tại cái này màu xanh lá sương mù bên trên, ý đồ tìm ra nó đầu nguồn. Nhưng ở mảnh hỗn độn này bên trong, hắn lại cảm thấy không biết làm thế nào. Cái kia màu xanh lá sương mù càng ngày càng đậm, Lăng Vân cùng Hồng Lân độc mãng chiến đấu cũng bởi vậy trở nên càng thêm khó khăn. Bọn hắn không thể không thời khắc cảnh giác cái này màu xanh lá sương mù, bởi vì một khi bị nó ăn mòn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Vô Ngấn đột nhiên hét lớn một tiếng, coi chừng, đây là kịch độc. Thanh âm của hắn ở phòng tối bên trong quanh quẩn, Lăng Vân cùng Hồng Lân độc mãng đều bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình. Mà Tuyết Ảnh lúc này cũng cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Cái này màu xanh lá sương mù cũng không phải là vật tầm thường, nó ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng đáng sợ. Trong phòng tối không khí tựa hồ bị áp súc, hô hấp đều lộ ra khó khăn. Hồng Lân độc mãng đột nhiên nhảy lên, to lớn thân rắn như là một tòa núi cao sụp đổ, đánh tới hướng Lăng Vân. Lăng Vân vội vàng huy động trong tay pháp bảo, hóa thành một đạo điện quang, tránh thoát. Nhưng mà, Hồng Lân độc mãng công kích cũng không kết thúc, cái đuôi của nó như là một cây roi sắt giống như vung ra, thẳng đến Lăng Vân ngực. Thiên Vô Ngấn lập tức xuất thủ, hai tay kết ấn, phát ra một đạo mãnh liệt hàn khí, nếm thử đông kết Hồng Lân độc mãng cái đuôi. Nhưng độc mãng hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị, trên người nó Hồng Lân tản mát ra cực nóng nhiệt độ, chống cự ở hàn khí ăn mòn. Tuyết Ảnh thân hình thoáng hiện, cửu vĩ như là chín chuôi kiếm sắc bén múa, chém về phía Hồng Lân độc mãng. Hồng Lân độc mãng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, nhưng tiến công đều bị nó xảo diệu tránh đi. Đột nhiên, từ phòng tối một bên đã tuôn ra một mảng lớn sương mù màu xanh lá, đó là trước đó ánh nắng chiều đỏ thả ra sương độc, trong làn khói độc xen lẫn vô số tiểu xà, bọn chúng như là trong cuồng phong lá rách, bốn chỗ bay ra, trong nháy mắt đem trong phòng tối ánh mắt toàn bộ che đậy. Thiên Vô Ngấn lập tức triệu hồi ra một viên băng tinh, ý đồ đem mảnh này xương độc đông kết. Nhưng xương độc quá mức nồng đậm, băng tinh ở trong đó vẻn vẹn duy trì mấy giây, sau đó liền bị hòa tan hầu như không còn. Lăng Vân cảm thấy một cỗ lực áp bách to lớn, mảnh này xương độc cũng không phải là bình thường, ẩn chứa trong đó độc tính chỉ sợ có thể trong nháy mắt đoạt đi tính mạng của hắn. Những tiểu xà kia không ngừng mà cắn về phía bọn hắn, mặc dù bọn chúng hình thể rất nhỏ, nhưng cắn bị thương đều có thể mang đi sinh mệnh lực của bọn hắn. Mà Hồng Lân độc mãng cũng không cam chịu yếu thế, nó mỗi một lần tiến công đều như là lôi đình chi nộ, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Xương độc càng tụ càng dày đặc, trong phòng tối nhiệt độ tựa hồ đang trong chớp mắt chợt hạ xuống, cùng lúc đó, cái kia cỗ mùi tanh hôi cũng càng dày đặc. Mỗi khi Lăng Vân cùng Hồng Lân độc mãng chạm vào nhau, chung quanh tiểu xà liền sẽ bị lực lượng của bọn hắn đánh bay, nhưng rất nhanh lại có càng nhiều tiểu xà phun lên đến đây. Thiên huynh, chúng ta nhất định phải nhanh đột phá nơi này. Lăng Vân hét lớn một tiếng, khóe miệng nổi lên một vòng vết máu, mình đã bị thương không nhẹ. Thiên Vô Ngấn không có trả lời, trước mắt hắn toàn thân đều bị những tiểu xà kia quấn quanh, mặc dù hắn hết sức vung vẩy pháp bảo chống cự, nhưng này vô tận bầy rắn giống như vĩnh viễn không mỏi mệt. Tuyết Ảnh thân hình tại mảnh này trong làn khói độc như cá gặp nước, cửu vĩ theo gió phất phới, vung vẩy đều có thể đem mảng lớn tiểu xà càn quét không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng càng nhiều tiểu xà tựa hồ đối với nàng sinh ra hứng thú nồng hậu, nhao nhao hướng nàng vọt tới. Lăng Vân hít sâu một hơi, trên người pháp tắc như là nước chảy lưu chuyển, trong tay pháp bảo tản mát ra hào quang chói sáng, hắn quyết định toàn lực ứng phó, kết thúc trận chiến đấu này. Hắn huy động pháp bảo, hình thành một đạo trường long, phóng tới Hồng Lân độc mãng. Hồng Lân độc mãng không cam lòng yếu thế, phát ra rung trời tiếng giống, dùng nó cái kia nặng nề thân rắn xoay quanh mà lên, cùng Lăng Vân pháp bảo chạm vào nhau. Tiếng vang ầm ầm quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng tối, toàn bộ không gian đều tại lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà lúc này, Tuyết Ảnh cửu vĩ đột nhiên tản mát ra cửu sắc ánh sáng, hình thành một cái cự đại trận pháp, ý đồ đem những tiểu xà kia toàn bộ vây khốn. Thiên Vô Ngấn thấy được cơ hội, hắn cấp tốc cắn nát ngón tay, dỉ máu tại đất, chú văn phiêu đáng, triệu hồi ra một tòa băng tuyết tháp, đem mình cùng Tuyết Ảnh giam ở trong đó, ngăn cách ngoại giới xương độc cùng tiểu xà. Lăng Vân cùng Hồng Lân độc mãng chiến đấu càng phát ra kịch liệt, giữa bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần, giống như sau một khắc liền muốn xé rách đối phương. Lăng Vân vết máu ở khóe miệng càng rõ ràng, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm chắc chắn, giống như hạ quyết tâm muốn cùng Hồng Lân độc mãng đồng quy vu tận. Tại trong làn khói độc, Lăng Vân cùng Hồng Lân độc mãng giao thủ đã đạt đến mức độ kịch liệt. Theo Lăng Vân pháp lực thôi động, giữa thiên địa tựa hồ vang lên từng đạo thần thánh chú ngữ, mỗi một âm thanh đều mang vô tận lực lượng. Tại cái này thần chú thần bí phía dưới, một cái cự đại vầng sáng màu vàng óng từ trên người hắn bay lên, bay thẳng cửu tiêu. Quang hoàn này bên trong, ẩn giấu đi vô số lực lượng pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc đều giống như có sinh mệnh giống như, tại trong quang hoàn phất phới. Hồng Lân độc mãng cảm nhận được quang hoàn này uy lực, kinh hãi lui ra phía sau, nhưng Lăng Vân lại là thừa cơ một chiêu càn khôn na di đem nó vây ở trong quang hoàn. Trong quang hoàn, Hồng Lân độc mãng bị vô số lực lượng pháp tắc trói buộc, nó giãy giụa, gào thét, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát. Lăng Vân thừa cơ lại thúc giục từng đạo cường đại pháp tắc công kích, mỗi một đạo công kích đều như núi sông vỡ vụn, tinh hà sóc nảy, trực tiếp đánh vào Hồng Lân độc mãng trên thân, khiến cho liên tiếp lui về phía sau. Mà tại một bên khác, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng chưa nhàn rỗi. Thiên Vô Ngấn cầm trong tay băng tuyết tháp, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản được tiểu xà công kích, mà Tuyết Ảnh thì là thừa cơ thi triển cửu vĩ chi lực, đem những tiểu xà kia từng cái bắt lấy. Sau đó dùng nàng cái kia vô cùng sắc bén hổ chảo, trực tiếp đem nó xé nát. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiếng gào thét kia càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Tại Lăng Vân cường đại thế công bên dưới, Hồng Lân độc mãng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phịch một tiếng, bị vầng sáng màu vàng óng kia trực tiếp đập vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Mà những tiểu xà kia, ở trên Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hợp lực phía dưới, cũng đã còn thừa không có mấy. Chiến đấu kết thúc. Lăng Vân chậm rãi rơi xuống đất, thân thể hơi lay động, hiển nhiên trận chiến đấu này đối với hắn tiêu hao khá lớn. Lăng Vân đứng ở phòng tối trung ương, sắc mặt tái xanh. Theo lanh lảnh tiếng cười càng ngày càng rõ ràng, ánh nắng chiều đỏ cái kia vũ mị yêu diễm thân thể dần dần xuất hiện tại Lăng Vân trước mặt. Cái kia lạnh lùng, tràn ngập nụ cười giễu cợt, tựa như là một thanh lợi đao, đâm thẳng Lăng Vân tâm. Ánh nắng chiều đỏ, người cái này người hèn hạ, vậy mà sử dụng thủ đoạn như vậy, thật cho là ta Lăng Vân dễ ức hiếp sao? Lăng Vân nổi giận mắng, sắc mặt như băng, ánh nắng chiều đỏ chế giễu nhìn hắn một chút, sau đó chậm rãi nói, Lăng Vân, người bất quá là trong hỗn độn một nhân vật nhỏ, chỉ là một điểm nho nhỏ mưu kế, người cũng nhìn không ra, người cũng dám nói sảng hỗn nguyên cường giả. Lăng Vân trong ánh mắt lửa giận càng dữ dội hơn, nhưng ánh nắng chiều đỏ cũng không cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi, thân ảnh của nàng dần dần trở nên hư vô, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại cái này trong phòng tối. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu nhắm mắt, ngón tay của hắn nhanh chóng trên không trung xẹt qua từng đạo phức tạp phù văn, sau đó trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà kéo dài, giống như đến từ thời đại cổ lão. Những phù văn này tại hắn chú ngữ phía dưới, bắt đầu lóe lên kim quang, chậm rãi quay chung quanh tại Lăng Vân bốn phía. Trong phòng tối, những cái kia rắn độc thi thể đã bắt đầu hư thối, phát ra làm cho người buồn nôn hôi thối, nhưng Lăng Vân nhưng thật giống như không có phát giác được một dạng, hắn hết sức chăm chú thi triển lấy chính mình pháp thuật. Những phù văn kia tại hắn chú ngữ phía dưới, bắt đầu phát ra càng ngày càng sáng kim quang, chẳng khác nào có sinh mệnh, bắt đầu ở không trung bay múa. Đột nhiên, một cái cự đại quang cầu màu vàng từ Lăng Vân trong tay bay lên, bay thẳng cửu tiêu. Quang cầu này bên trong, ẩn giấu đi vô số lực lượng pháp tắc, những pháp tắc này chẳng khác nào có sinh mệnh, tại trong quang cầu phất phới. Lăng Vân sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, hiển nhiên loại pháp thuật này đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, ngón tay của hắn vẫn đang không ngừng xẹt qua những cái kia phức tạp phù văn, trong miệng chú ngữ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Quang cầu kia không ngừng mà mở rộng, cuối cùng đã đem toàn bộ phòng tối đều bao phủ tại trong đó. Lăng Vân cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại trong quang cầu phun trào, đây là phòng tối chân chính bí mật. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều cảm nhận được nguồn lực lượng này uy áp, bọn hắn nắm thật chặt ở trong tay vũ khí, chuẩn bị nghênh đón sắp đến khiêu chiến. Hắn nhất định phải tìm tới cái này phòng tối cửa ra vào, bằng không bọn hắn ba người đều sẽ được vây ở chỗ này. Trong phòng tối, Lăng Vân pháp thuật dần dần chuẩn bị kết thúc, nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được một tia không giống bình thường khí tức. Loại khí tức này cùng bất luận cái gì lúc trước hắn tiếp xúc qua pháp tắc cùng thần thông cũng khác nhau, lại tựa hồ như mang theo một loại làm cho người động tâm mị lực. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đây là bảo vật khí tức. Đang lúc Lăng Vân đắm chìm tại trong cỗ khí tức này lúc, Tuyết Ảnh không cẩn thận đụng chạm đến trong phòng tối một khối phiến đá. Phiến đá này cũng không dị trạng, nhưng Tuyết Ảnh đụng vào lại giống như là phát động cơ quan nào đó. Bịch, một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên lên, phòng tối một bên vách tường đột nhiên di động đứng lên, lộ ra một cái cửa vào mới. Cửa vào này lờ mờ mà thâm thúy, giống như thông hướng một thế giới khác. Lăng Vân sững sờ, lập tức ý thức được đây có lẽ là cơ hội của bọn hắn, hắn nhanh chóng khống chế chính mình pháp thuật, đem cái kia cỗ nhiễu loạn hắn suy nghĩ bảo vật khí tức tạm thời phong tỏa. Chương 3035, tỏa nguyên đại trận. Sau đó hắn nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nói đây có lẽ là chúng ta đường ra, nhưng cũng có thể là một cái khác bẫy dập, mọi người coi chừng. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, biểu thị áy náy của mình, nhưng Lăng Vân khoát tay ra hiệu không cần lo lắng, sau đó không chút do dự đi vào mới mật thất. Mới mật thất hiển nhiên so lúc trước phải lớn hơn nhiều, lại càng thêm hoa lệ. Trên mặt đất là màu vàng đá cuội, treo trên tường đầy các loại bảo thạch, lóe ra mê người quang mang. Mật thất trung ương là một cái cự đại bảo thạch pho tượng, thoạt nhìn như là một cái thần linh, trên đó khảm nạm lấy một cái cự đại hồng ngọc, phát ra mê người hồng quang, chính là trước đó Lăng Vân cảm nhận được cái kia cỗ bảo vật khí tức nơi phát ra. Thiên Vô Ngấn nói khẽ với Lăng Vân đạo, bảo vật này tựa hồ cùng phòng tối này cơ quan có quan hệ, phải chăng? Lăng Vân trầm mặc một lát, nói nơi này hết thảy đều quá mức kỳ quái, chúng ta phải cẩn thận, không có khả năng phớt lờ. Tuyết Ảnh ở một bên hít hà, sau đó cảnh giác nhìn xem bốn phía, tựa hồ cảm nhận được một chút chỗ không đúng. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tại trong mật thất thăm dò, ý đồ tìm tới cùng bảo vật này tương quan manh mối. Lăng Vân không ngừng thi triển pháp thuật, dò xét mật thất này kết cấu cùng cơ quan, mà Thiên Vô Ngấn thì thời khắc chuẩn bị nghênh chiến, để phòng bất trắc. Đột nhiên, Lăng Vân sắc mặt biến đổi, hắn cảm nhận được một cái cự đại pháp tắc ba động, đang từ mật thất chỗ sâu cấp tốc tới gần. Màu vàng đá cuội lát thành trong mật thất, Lăng Vân hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến mức dị thường ngưng trọng. Bàn tay của hắn trên không trung xẹt qua phức tạp quỹ tích, mỗi một thủ thế đều giống như mang theo thâm ảo pháp tắc, cùng trong không khí nguyên tố sinh ra cộng minh. Suy suy, trong không khí lóe ra điểm điểm kim quang, như là bụi sao giống như điểm sáng lượn lờ tại ngón tay của hắn ở giữa, theo động tác tay của hắn càng thêm ngưng tụ. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp, mỗi một chữ mắt đều giống như mang theo một loại thần bí pháp tắc lực lượng. Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn lẳng lặng đứng ở một bên, không chớp mắt nhìn xem Lăng Vân, bọn hắn đều có thể cảm nhận được trong quá trình này Lăng Vân chỗ cho thấy cường đại pháp thuật năng lực. Thời gian dần qua, Lăng Vân thủ thế tăng tốc, thanh âm cũng càng ngày càng cao cang. Trong không khí những điểm sáng màu vàng óng kia bắt đầu như dòng nước hội tụ, hình thành một mặt màu vàng bình chướng, đem mật thất lối vào hoàn toàn phong bế. Oanh, theo Lăng Vân một tiếng thở nhẹ, mặt kia màu vàng bình chướng phát ra quang mang mãnh liệt, sau đó dần dần trở nên trong suốt, cùng vách tường hòa làm một thể, khiến cho cửa vào hoàn toàn biến mất. Lăng Vân hơi thở dốc một hơi, sau đó lại lần xòe bàn tay ra, bắt đầu phóng ra một loại khác pháp thuật. Dưới chân hắn, mặt đất bắt đầu xuất hiện từng vòng pháp trận đồ án, mỗi một cái đồ án đều đang xoay tròn, đồng thời chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch trương. Theo pháp trận hình thành, từng đạo màu lam nhạt cột sáng từ mặt đất bốc lên, cùng trời trần nhà kết nối, giống như tạo thành một cái cự đại chiếc lồng. Pháp trận này tản mát ra khí tức lãnh liệt, mà lại tại trong cột ánh sáng, tựa hồ còn có vô số xiềng xích tại du tẩu, tựa như từng đạo màu lam xả ảnh, khiến cho toàn bộ pháp trận nhìn càng khủng bố hơn. Đây chính là tòa nguyên đại trận có thể tạm thời phong ấn mật thất này lối vào, bảo đảm chúng ta sẽ không nhận ngoại bộ quấy rầy. Lăng Vân nhìn xem dưới chân pháp trận, tự hào nói ra. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, Lăng huynh pháp thuật quả nhiên cao thâm mà chắc a, xem ra chúng ta lần này tiến đến là đúng. Tuyết Ảnh thì nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, sau đó nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai, dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ sát Lăng Vân gương mặt. Màu vàng trong mật thất, không khí giống như bị mỏng manh sương mù bao vây, loại sương mù này cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là cái kia cỗ mãnh liệt bảo vật ba động sinh ra hiệu ứng. Cỗ này bảo vật khí tức, cùng lúc trước ta đã thấy cũng khác nhau, ẩn chứa cường đại nguyên sơ pháp tắc a. Lăng Vân thấp giọng tự nói, hùng hậu thần thức giống xúc giác giống như bốn chỗ mở rộng, ý đồ khóa chặt bảo vật chuẩn xác vị trí.